Vô địch thiên hạ 302 chương 2993 bàn long tộc thái thượng lão tổ theo bàn long tộc cường giả đem thăng long sơn mạch vây chật như nêm cối. Thánh long giới tất cả đại thánh địa. Các đại long quốc cao thủ cũng nhao nhao chạy đến lục mục thánh địa. Bình thường khó gặp đạo tôn cao thủ. Cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Những này đạo tôn cảnh cường giả đến. Gặp Hoàng Tiểu Long vẫn ngồi xếp bằng thăng long đài số 1 trong pháp trận nhắm mắt lĩnh hội. Hoàn toàn không đem bốn phía hết thảy để ở trong lòng. Đều là kinh nghi. Tiểu tử này là ai diệt bàn long nhị thiếu chủ Ngao Đông còn có thiên hoàng tộc Hoàng Tuyết. Còn dám lưu tại thăng long đài tiếp tục tham ngộ. Đây là hoàn toàn không đem bàn long tộc cùng thiên hoàng tộc để vào mắt một vị bạch long tộc đạo tôn tam trọng cao thủ những mày. Bạch long tộc cũng là thánh long giới hậu thiên long tộc một trong thực lực cùng bàn long tộc tương xứng. Hắn hẳn không phải là chúng ta thánh long giới. Một vị huyết long tộc đạo tôn thất trọng cao thủ ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hai mắt chỗ. Huyết quang bao phủ. Cảnh giới của hắn là đạo tôn lục trọng sơ kỳ huyết long tộc. Cũng là thánh long giới hậu thiên long tộc một trong. Cùng bàn long tộc. Bạch long tộc nổi danh. Giống huyết long tộc. Bàn long tộc. Bạch long tộc những này hậu thiên long tộc. Cũng không có đạo tôn cửu trọng cao thủ. Cho nên đạo tôn thất trọng ở trong hậu thiên long tộc. Địa vị đã là cực kỳ tôn sùng. Vẹn vẹn ở vào tộc trưởng phía dưới. Cái này mở miệng chính là huyết long tộc thái thượng lão tổ gọi Ngao Tất. Nghe huyết long tộc thái thượng trưởng lão tổ Ngao Tất lời nói này, bốn phía tất cả long tộc cường giả giật mình. Cái gì hắn lại là đạo tôn lục trọng sơ kỳ, khó trách có thể phất tay diệt cái kia thiên hoàng tộc Hoàng Tuyết, cái kia hắc quy thú hẳn không phải là hắc quy thú a. Đám người không khỏi vừa nhìn về phía canh giữ ở thăng long đài bên cạnh quy tổ. Lúc này, quy tổ cuộn nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích. Khí tức kéo dài. Trên mai rùa màu đen kia hoa văn tản ra ẩm ẩm quang mang. Huyết long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tất nhìn xem quy tổ. Cũng là một mặt kinh nghi bất định. Nhưng là khẳng định nói. Không phải hắc quy thú, đây không phải hắn chân chính bản thể. Thực lực của hắn. Chỉ sợ không thấp. Nói đến đây. Không xác định nói. Nói không chừng cũng là đạo tôn lục trọng. Nghe huyết long tộc thái thượng trưởng lão tổ Ngao Tất nói hắc quy, nhìn tương tự hắc quy thú kia, nói không chừng cũng là đạo tôn lục trọng cao thủ lúc. Cường giả bốn phía lại là một trận thật to bạo động. Bàn long tộc bốn phía cao thủ cũng là một mặt kinh nghi không thôi. Đem huyết long tộc thái thượng trưởng lão Ngao Tất lời nói bẩm báo cho ngay tại chạy tới bàn long tộc đạo tôn cao giai cường giả. Rất nhanh, hướng thăng long sơn mạch chạy tới bàn long tộc đạo tôn cao giai cường giả nhận được tín phù. Đạo tôn lục trọng sơ kỳ bàn long tộc thái thượng lão tổ Ngao Thế Minh cười lạnh. Nguyên lai là đạo tôn lục trọng sơ kỳ. Dám diệt chúng ta nhị thiếu chủ nhục thân. Ta muốn đem ngươi bắt lại. Để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Bàn long tộc một vị khác thái thượng lão tổ Ngao Kiệt trầm tư nói. Theo lý thuyết. Hắn diệt nhị thiếu chủ nhục thân về sau. Hẳn là thoát đi thánh long giới mới đúng. Nhưng là hắn lại không đi. Tiếp tục tại thăng long đài lĩnh hội. Rõ ràng là không đem chúng ta bàn long tộc thậm chí thiên hoàng tộc để vào mắt. Hắn làm như thế. Tất có ỉa lại. Chúng ta phải cẩn thận chút. Nói đến đây. Lại hỏi. Nghe nói hắn còn có một đầu tương tự hắc quy thú hung thú bàn long tộc thái thượng lão tổ Ngao Thế Minh gật đầu. Vâng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn một cách đạo tôn lục trọng sơ kỳ. Tòa kỳ chính là lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nhiều lắm là cũng chính là đạo tôn lục trọng. Hiện trường huyết long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tất cũng phán đoán cái kia hắc quy thú cũng là đạo tôn lục trọng. Bàn long tộc thái thượng lão tổ Ngao Kiệt những mày. Ta luôn cảm thấy lòng có chút bất an. Sự tình có chút rườm rà. Thân phận của hắn. Điều tra đến như thế nào chỉ biết là hắn không phải thánh long giới. Ngao Thế Minh nói. Ta đã điều động đệ tử đến đà thần thánh giới điều tra đi. Chỉ là muốn điều tra rõ ràng. Chỉ sợ còn muốn 10 ngày nửa tháng. Ngươi cứ yên tâm đi. Coi như hắn là đà thần thánh giới cái nào đứng đầu nhất đạo thống lão tổ. Chúng ta bàn long tộc cùng quang minh dực long tộc thì sợ gì hắn mà lại lần này. Còn có thiên hoàng tộc Ngao Kiệt gật đầu. Bất quá. Đến thăng long sơn mạch đằng sau. Chúng ta hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Tốt nhất vẫn là trước đem hắn bắt lại. Chờ điều tra rõ ràng thân phận của hắn. Lại diệt hắn nhục thân cùng tra tấn hắn mấy cái khác thái thượng lão tổ cũng đều gật đầu đồng ý. Sau 4 ngày. Là bàn long tộc chúng thái thượng lão tổ. Bàn long tộc chúng thái thượng lão tổ cuối cùng đã tới lục mục thánh địa. Đột nhiên có long tộc cao thủ một chỉ phương xa chân trời. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp phương xa trong chân trời. Đang có một đầu cử long hướng lục mục thánh địa cực tốc mà đến. Đầu này cử long. Chính là bàn long tộc giới khí phi thuyền. Tại thánh long giới. Mỗi cái cường đại long tộc tộc trưởng đều lấy chính mình bản thể chế tạo một chiếc thuyền rồng. Bàn long phi thuyền mặc dù không thể so với thánh long tộc cùng quang minh dực long tộc quang minh dực long thuyền. Nhưng là trải qua bàn long tộc đạo tôn cảnh lão tổ vô số năm rèn luyện. Từ lâu đạt đến cao giai giới khí. Phòng ngự. Công kích. Tốc độ có thể xưng khủng bố. Liền xem như phổ thông đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không phá nổi bàn long phi thuyền phòng ngự. Lục mục thánh địa đóng giữ bàn long tộc cao thủ thấy thế đều thần sắc phấn chấn tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh. Bàn long tộc liền tới đến lục mục thánh địa trước mặt. Ngao Thế Minh. Ngao Hiệt. Ngao Chấn Thiên. Ngao Tư các loại chín đại bàn long tộc thái thượng lão tổ từng cách đi ra. Chín người sau lưng. Là bàn long tộc một đám đạo tôn lục trọng. Ngũ trọng cao thủ. Có hơn 20 người nhìn thấy trận doanh này. Bạch long tộc. Huyết long tộc các loại long tộc các cao thủ ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bàn long tộc mới 12 vị thái thượng lão tổ. Lần này vậy mà tới 9 cái ngoại trừ 9 đại thái thượng lão tổ. Còn có hơn 20 vị đạo tôn lục trọng. Ngũ trọng thế này thì quá mức rồi. Bàn long tộc vậy mà xuất động nhiều như vậy thái thượng lão tổ một vị lôi long tộc cao thủ kinh hãi nói. Mà lại ngay cả bàn long phi thuyền đều lấy được bàn long tộc lần này xuất động nhiều như vậy thái thượng lão tổ. Cũng là nghĩ mượn cơ hội này hướng thánh long giới rất nhiều thế lực một cái cảnh cáo đi. Ai dám can đảm động đến hắn bàn long tộc. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng cử long tộc một vị cao thủ hai mắt lấp lóe. Cho nên... Cái kia diệt bàn long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông người trẻ tuổi. Đợi lát nữa hạ tràng. Khẳng định rất thảm ta nhìn không nhất định. Người tuổi trẻ kia vẫn dám lưu tại thăng long đài tiếp tục tham ngộ. Nói rõ hắn căn bản không đem bàn long tộc cao thủ để ở trong lòng. Một vị khác cử long tộc cao thủ lắc đầu. Cho dù có chỗ ỷ lại thì như thế nào. Ngươi cảm thấy hắn một cách đạo tôn lục trọng sơ kỳ có thể ngăn cản được bàn long tộc chín đại thái thượng lão tổ mà lại có bàn long phi thuyền tại. Hắn chính là muốn trốn cũng không thoát cách này đến cách khác long tộc cao thủ nhị luận lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng thăng long đài trong pháp trận số 1. Toàn thân quang mang phun trào. Nếu là có khống chế tuyệt đối không gian chi lực cao thủ ở đây. Liền sẽ phát hiện Hoàng Tiểu Long toàn thân phun trào quang mang. Đang không ngừng xông vào bốn phía không gian. Không ngừng khuyết tán. Không ngừng kéo dài hướng về phía Thánh Long giới hư không. Đến cuối cùng. Những ánh sáng này. Vậy mà bao trùm thánh địa này đến thánh địa khác không gian. Cơ hồ bao trùm Thánh Long giới 1/10 không gian. Thánh Long giới 1/10 trong không gian hết thảy tất cả. Đều là tận rõ ràng khắc sâu vào Hoàng Tiểu Long trong ấp. Mỗi một sợi gió, mỗi một cái cây, mỗi người đều tại Hoàng Tiểu Long trong ý niệm. Đây tuyệt đối là kinh người. Phải biết, liền xem như đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ ám lôi Thánh Long lão tổ ý niệm cũng không có khả năng bao trùm 1/10 Thánh Long giới. Thánh Long giới so Long Ngư Động Thiên còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. 1/10 thánh long giới. Đó chính là 10 cái long ngư đồng thiên lớn như vậy thiên hạ. Không ai có thể làm được. Chí ít đà thần thánh giới căn bản không có cao thủ có thể làm được đến. Vô địch thiên hạ 302 chương 2994 trừ phi hắn là đạo tôn cửu trọng ý niệm. Chính là đạo hồn lực lượng chỗ ngưng tụ. hiện tại Hoàng Tiểu Long ý niệm bao trùm 1/10 cái thánh long giới. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, cái này thánh long giới 1/10 không gian hoàn toàn ở Hoàng Tiểu Long trong khống chế. Hoàng Tiểu Long thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch, càng là quang mang diệu động. Hoàng Tiểu Long phảng phất đi tới thiên địa hỗn độn. Hoàng Long thế giới hình thành mới bắt đầu. Phảng phất thấy được Hoàng Long thế giới diễn biến hết thảy trải qua. Thấy được đủ loại cực hạn lực lượng sinh ra. Thấy được cái này đến cái khác tiên thiên sinh linh chỗ ngưng tụ. Thấy được thiên địa đủ loại biến hóa. Hoàng Tiểu Long thể nổi ba cái tiểu thế giới cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa kinh người. Thế giới chi lực, thiên địa pháp tắc, đại đạo pháp tắc không ngừng diễn hóa. Liền như là lúc trước Hoàng Long thế giới chỗ diễn hóa một dạng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại trên Thăng Long Đài tiếp tục tham ngộ lúc, Bàn Long tộc Thái Thượng Lão Tẩu Ngao Thế Minh, Ngao Kiệt, Ngao Chấn Thiên đám người đã đi tới Thăng Long Sơn Mạch trước mặt. Ngao Thế Minh bọn người thấy mình đến, Hoàng Tiểu Long vẫn nhắm mắt lĩnh hội, không khỏi lạnh giọng hừ một cái. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có gì ỉ lại. Hôm nay ta chắc chắn ngươi bắt lại Quy Tổ Lương Tiêu U Lục. Con mắt nhìn chằm chằm Ngao Thế Minh các loại một đám Bàn Long tộc cao thủ. Ta cho các ngươi một câu lời khuyên, các ngươi hiện tại liền lăn, có lẽ còn có thể sống mệnh. Nếu là đợi lát nữa kinh lo đến điện hạ, các ngươi cũng chỉ có một hạ tràng. Về phần kết cuộc gì, không nói, không cần nói cũng biết. Ngao Thế Minh giận dữ cười ha ha, chỉ vào Quy Tổ, chỉ bằng chủ nhân ngươi cùng ngươi rùa đen đen thôi này bốn phía Bạch Long tộc, Huyết Long tộc, Lôi Long tộc, Cự Long tộc các cao thủ nhìn xem Quy Tổ đều lắc đầu cười một tiếng, hiển nhiên cảm thấy Quy Tổ lời nói không khỏi quá vẹn toàn. Quy Tổ lại là cười hắc hắc, cần gì điện hạ xuất thủ, một mình ta đủ để đạp diệt các ngươi Bàn Long tộc. Xanh lá cây con mắt lộ ra xem thường. Bàn Long tộc mặc dù là thánh long giới cường đại nhất mấy cái hậu thiên long tộc, nhưng là ngay cả một cách đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không có. Lấy Quy Tổ thực lực muốn đạp diệt Bàn Long tộc hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Thế nhưng là Ngao Thế Minh bọn người nghe Quy Tổ nói một người đủ để đạp diệt Bàn Long tộc, mà lại ánh mắt kia xem thường cực kỳ, đều là giận dữ. Ngươi muốn chết? Ngao Thế Minh phẫn nộ phá không mà lên, đột nhiên một quyền hướng Quy Tổ oanh sát mà đến. Ta hiện tại liền trước thu thập ngươi Quy Nô tài này, lại thu thập ngươi chủ nhân lực quyền hóa thành một cái cử long. Nói xác thực là một đầu long hệ đại đạo pháp tắc ngưng tổ cử long. Long uy minh mùng, long ngâm chấn động thiên địa, kinh khủng long uy quét sạch thánh địa này đến thánh địa khác. Là Bàn Long tộc hóa long chi pháp, Bàn Long tộc mạnh nhất vô thượng đại đạo một chút. Bạch Long tộc, Huyết Long tộc, Lôi Long tộc cao thủ giật này cả mình. Không nghĩ tới Ngao Thế Minh vừa ra tay chính là thi triển Bàn Long tộc mạnh nhất vô thượng đại đạo. Ngao Thế Minh là đạo tôn thất trọng hậu kỳ cao thủ, cái này hóa thành đại pháp một kích mạnh nhất, sợ là rất nhiều đạo tôn bát trọng sơ kỳ cao thủ cũng không dám đón đỡ đi. Mắt thấy cái kia long hệ đại đạo pháp tắc ngưng tổ cử long liền muốn oanh chúng Quy Tổ. Chỉ gặp Quy Tổ trên mai rùa hoa văn chỉ là quang mang diệu bỗng nhúc nhích. Cái kia đủ để oanh diệt thánh địa này đến thánh địa khác cử long oanh đến trên quang mang kia, đột nhiên bị phản chấn mà quay về. Lấy càng nhanh càng mạnh tốc độ hướng Ngao Thế Minh gào thét bay trở về. Cẩn thận! Bàn Long tộc chúng Thái Thượng Lão Tổ biến sắc, nhao nhao xuất thủ. Dù là như vậy, Ngao Thế Minh bọn người vẫn bị chấn động đến liên tục bay rớt ra ngoài. Ngao Thế Minh chín đại Thái Thượng Lão Tổ còn tốt, Bàn Long tộc cách khác đạo tôn lục trọng, ngũ trọng thì trực tiếp nện vào lục mục thánh địa. Đại địa bị nện ra cách này đến cách khác lỗ thủng khổng lồ. Một chút vây xem Bạch Long tộc, Huyết Long tộc, Lôi Long tộc cao thủ, không ít cũng đều bị Ngao Thế Minh bọn người bị đụng bay. Hiện trường kêu thảm liên miên. Cái gì nơi xa, Huyết Long tộc Thái Thượng Lão Tổ Ngao Tất cùng cái khác Long tộc một đám cao thủ ai cũng chấn kinh. Hãi nhiên, không dám tin tưởng nhìn xem quy tổ Lương Tiêu đen thui tương tự hắc quy thú kia. Trong lúc khiếp sợ, không ít cao thủ nhìn về phía huyết long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tất. Lúc trước, Ngao Tất thế nhưng là phán đoán hung thú rùa đen này cũng chỉ là đạo tôn lục trọng. Nhưng là bây giờ, cái này nào chỉ là đạo tôn thất trọng, đạo tôn thất trọng hậu kỳ Ngao Thế Minh hóa long phẫn nộ một kích, không chỉ có bị đánh bay, tính cả bàn long tộc cái khác thái thượng lão tổ cũng đều bị đánh bay. Bàn long tộc chín đại thái thượng lão tổ cùng bàn long tộc cái khác một đám đạo tôn cao thủ cũng đỡ không nổi lực lượng phản chấn kia. Đây là đúng đúng đạo tôn cửu trọng cao thủ sao? Có cao thủ run giọng. Đạo tôn cửu trọng cao thủ tựa như nhất trọng cử sơn ép tới, trong lòng mọi người trầm xuống. Vô luận là ở đâu, đạo tôn cửu trọng cao thủ vậy cũng là cử vô phách tồn tại, là bao nhiêu đạo tôn cao thủ ngửa rừng vô thượng tồn tại. Coi như không phải đạo tôn cửu trọng, chỉ sợ cũng là đạo tôn bát trọng hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đạo tôn cửu trọng không xa, có người kinh ngạc nói. Huyết long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tất cười khổ. Khó trách hắn dám không có sợ hãi tiếp tục lưu lại thăng long đài lĩnh hội. Khó trách hắn dám không nhìn bàn long tộc. Nguyên lai là có một tôn đạo tôn bát trọng hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể là đạo tôn cửu trọng hung thú thủ hộ. Đúng vậy a. Nếu là ta có một đầu dạng này tuyệt thế hung thú, cũng không sợ bàn long tộc. Một vị khác lôi long tộc thái thượng lão tổ sợ hãi than nói, lại kính sợ lại hâm mộ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Phải biết bàn long tộc tộc trưởng là bàn long tộc người mạnh nhất, cũng chỉ là đạo tôn bát trọng hậu kỳ cao thủ mà thôi. Lúc này bị đánh bay Ngao Thế Minh, Ngao Kiệt các loại một đám bàn long tộc thái thượng lão tổ ổn định thân hình, nhìn xem quy tổ, sắc mặt thay đổi liên tục. Tốt, khó trách dám lớn lối như vậy. Ngao Thế Minh đè xuống ngực khí huyết sôi trào, gằn giọng mà nhìn xem quy tổ. Ta thừa nhận chúng ta nhìn lầm. Bất quá, ta cũng không tin ngươi có thể địch được bàn long phi thuyền đại trận. Nói đến đây, tiếng gào nói. Tất cả bàn long tộc cao thủ tiến bàn long phi thuyền, thân hình lói lên, đi đầu tiến vào bàn long phi thuyền. Bàn long tộc chúng thái thượng lão tổ cùng cao thủ khác cũng tràn vào bàn long phi thuyền. Lập tức, bàn long phi thuyền quang mang diệu động thiên địa. Một trận lại một trận kinh người long khí hóa thành một phương lại một phương long khí chi hải. Long khí chi hải bốc lên, hóa thành cái này đến cái khác bàn long. Những này bàn long không ngừng xoay tròn, hợp thành cái này đến cái khác bàn long đại trận. Lực lượng hủy thiên diệt địa tại trong cái này đến cái khác bàn long đại trận hình thành. Cảm nhận được trong những bàn long đại trận này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, mọi người sắc mặt kinh biến. Đây cũng là bàn long phi thuyền bàn long đại trận. Bàn long tộc cường đại nhất trận có bàn long tộc Ngao Thế Minh chín đại thái thượng lão tổ và mấy chục vị đạo tôn cao thủ liên thủ thôi động. Chỉ sợ chính là đạo tôn bát trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng muốn trọng thương một vị đà long tộc cao thủ nói. Cái này quy thú thực lực mạnh hơn, cũng không chặn được a, không sai. Trừ phi hắn thật là đạo tôn cửu trọng lôi long tộc. Một vị thái thượng lão tổ sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Năm đó ta gặp qua bàn long tộc tộc trưởng tự mình thôi động qua cái này bàn long phi thuyền, đánh lui qua một vị đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cao thủ. Tại trong sự sợ hãi của mọi người, vô số bàn long đại trận đột nhiên hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái cử đại bàn long đại trận. Lực lượng lại trướng, trong nháy mắt tăng tới cực hạn. Trong bàn long đại trận vô tận bàn long hướng quy tổ cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau đánh giết đi qua. Vô địch thiên hạ 302 chương 2995 trốn không thoát thánh long giới. To lớn bàn long đại trận vô tận bàn long hướng Hoàng Tiểu Long cùng quy tổ vô giết tới lúc, tựa như một đầu to lớn long hà. Bàn long cuồn cuộn, long lãng điên cuồng gào thét, thiên địa lắc lư không thôi. Trong lục mục thánh địa một chút long quốc không kịp đào tẩu đệ tử, cao thủ ai cũng sợ hãi muôn dạng, tựa như tận thế. Mỗi một đầu bàn long đều có thể đánh bay một cái đạo tôn thất trọng cao thủ. Cái này vô số bàn long đồng thời oanh sát mà đến, nó hội tụ vào một chỗ lực lượng kinh khủng bực nào, tựa như một viên đạn đánh không thủng một mặt tường. Nhưng là 10.000 viên đạn, 10 triệu viên đạn đồng thời đánh vào một chỗ đâu lực hủy diệt kia chính là ngàn vạn lần. Long ngâm vang vọng số vòng vô số thánh địa. Kinh khủng long ngâm tạo thành dọa người tiếng gầm. Bốn phía đến gần một chút thủy tổ cảnh đều bị tiếng gầm này chấn động đến thất khiếu chảy máu, hoảng sợ lui lại. Cái kia vô tận bàn long hướng Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ vô giết tới lúc, tựa như lục mục thánh địa trên không vắt ngang một đầu thời quang long hà, là bực nào để cho người ta kinh ngạc. Ngay tại cái kia vô tận bàn long trùng kích đến thăng long đài trước đó lúc, đột nhiên chỉ có phòng ốt rộng nhỏ Quy Tổ ánh sáng màu đen trùng thiên, bản thể trong nháy mắt biến lớn, so toàn bộ thăng long sơn mạch còn lớn hơn, lơ lửng không trung, che đậy cái này đến cái khác long quốc quốc thổ. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối sầm xuống. Lục mục thánh địa dưới trướng có mười mấy vạn long quốc, mỗi một cái long quốc diện tích đều cực kỳ rộng lớn. Nhưng là hiện tại Quy Tổ bản thể khôi phục, che khuất không sai biệt lắm một nửa cái lục mục thánh địa huyết long tộc, bạch long tộc, lôi long tộc đông đảo thái thượng lão tổ nhìn xem đột nhiên khôi phục chân chính bản thể Quy Tổ. Cảm nhận được Quy Tổ khí tức kinh khủng kia cùng uy áp, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Đây là huyết long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tất Cuồng rút hơi lạnh. Nhìn xem chân rùa như một tòa thành trì lớn kia, nhìn xem đầu rùa lớn như một ngọn núi kia, nhìn xem mai rùa kinh khủng nhìn không thấy bờ trải rộng đảo văn kia. Đạo tôn cửu trọng có người nghẹn ngào kêu to. Vừa rồi, nếu chỉ là hoài nghi Quy Tổ có thể là đạo tôn cửu trọng cao thủ, như vậy hiện tại, xác định không thể nghi ngờ chỉ có đạo tôn cửu trọng trở lên cao thủ mới có khủng bố như thế khí tức cùng uy áp. Quy trầm vạn nhạc lúc này, một tiếng lạnh lẽo cực kỳ thanh âm từ Quy Tổ trong miệng phun ra. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy, nó toàn thân ánh sáng màu đen cùng hào quang màu xanh lục đại trấn, như là thác nước hướng thiên địa trút xuống xuống tới. Đồng thời, Quy Tổ toàn bộ hướng bàn long đại trận cùng bàn long phi thuyền đồng thời đập xuống, lấy chính mình bản thể là vũ khí, liền như thế đập xuống. Quy Tổ bản này thể chính là khai thiên sở sinh, bản thân liền là phòng ngự vô địch tồn tại, có thể so với đỉnh giai giới khí. Phối hợp nó đạo tôn cửu trọng hậu kỳ thế giới chi lực, cách này một đập xuống tới, lập tức tất cả mọi người cảm thấy mình phảng phất bị vạn nhạc ép chúng, không bị khống chế đột nhiên trầm xuống. Đây không phải ảo giác mà là chân thực, bởi vì tại Quy Tổ cách này oanh một cách nện xuống lúc đến, toàn bộ lục mục thánh địa không gian đều bị đè ép xuống dưới. Toàn bộ lục mục thánh địa đại địa đều vì vậy mà chìm xuống dưới mấy chục trượng, mà bàn long đại trận tại cái này oanh một cái nện phía dưới, trong nháy mắt liền nổ tung. Cái kia hủy thiên diệt địa vô tận bàn long càng là bão hóa vô tận long khí, tràn ngập thiên địa. Quy Tổ bản thể tiếp tục hướng bàn long phi thuyền nện như điên xuống tới. Trong bàn long phi thuyền, bàn long tộc chúng thái thượng lão tổ sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bốn phía huyết long tộc, bạch long tộc đông đảo cao thủ có thể cảm giác được Quy Tổ khủng bố, nhưng là chỉ có bàn long tộc chúng thái thượng lão tổ mới có thể chân chính cảm thụ được Quy Tổ một kích này khủng bố. Nhìn xem nện như điên xuống Quy Tổ bản thể, trong lòng bọn họ vậy mà lòng sinh một loại tuyệt vọng, như đem Quy Tổ ví von thành nện xuống thiên địa cự chùy, như vậy bọn hắn chính là cự chùy phía dưới con rán. Toàn diện thôi động bàn long phi thuyền đại trận, Ngao Thế Minh hoảng sợ lệ khiếu. Bàn long phi thuyền đại trận quang mang hợp thành trùng thiên cử long, nhưng là vô dụng. Quy Tổ tiếp tục nện như điên xuống tới, vô số đại trận gì đều bảo tán, không cách nào ngăn cản đến bên dưới Quy Tổ oanh ép chi thế. Âm âm tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú sợ hãi, bàn long phi thuyền bị Quy Tổ đập trúng. Toàn bộ bàn long phi thuyền phát ra một tiếng to lớn bạo liệt thanh âm, hướng bốn phía băng tán, kích xạ ra ngoài. Trước đó, bàn long phi thuyền phá không mà đến, đám người đều chấn kinh bàn long phi thuyền to lớn. Nhưng là hiện tại bàn long phi thuyền tại Quy Tổ bản thể trước mặt, tựa như vừa ra đời tiểu xà. Theo toàn bộ bàn long phi thuyền băng tán, hướng bốn phía kích xạ ra ngoài. Trong bàn long phi thuyền, vang lên bàn long tộc vô số cao thủ kêu thảm. Một đoàn lại một đoàn huyết vụ màu vàng ở trong trời cao nở rộ. Ngoại trừ bàn long tộc Ngao Thế Minh chín đại thái thượng lão tổ, cái khác đạo tôn cảnh cao thủ đều không một may mắn thoát khỏi. Về phần những cái kia thủy tổ cảnh đệ tử thì càng không cần nói. Nở rộ huyết vụ màu vàng rùn rập rơi xuống nước tại lục mục thánh địa từng cái long quốc, nện đến lục mục thánh địa một mảnh hỗn độn. Nhìn xem rơi xuống nước vô số huyết vụ màu vàng, bạch long tộc, huyết long tộc, cự long tộc vô số cao thủ hãi nhiên. Những này thế nhưng là bàn long tộc hơn phân nửa cao thủ a, lại bị một đập toàn bộ hết rồi. Bàn long tộc Ngao Thế Minh chín đại thái thượng lão tổ mặc dù không có hóa thành mưa máu, nhưng là trên thân áo giáp toàn bộ vỡ tan, vết máu chảy rộng toàn thân, tóc rối tung, hai mắt sợ hãi gì thường mà nhìn xem Quy Tổ. Ngay tại Ngao Thế Minh chín người muốn mở miệng lúc, Quy Tổ bàn chân khổng lồ tựa như một tòa thành trì lớn nhỏ kia đột nhiên hướng chín người giẫm mạnh xuống. Quanh chín người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đồng thời bị Quy Tổ bàn chân khổng lồ đã giẫm vào lục mục thánh địa lòng đất. Toàn bộ lục mục thánh địa cử nhưng run lên, đại địa không ngừng phân liệt ra tới. Quy Tổ lạnh lùng nhìn mặt đất vực sâu to lớn kia một chút, thu hồi chân rùa, trong nháy mắt thu nhỏ, lại biến thành lúc trước phòng ốt rồng nhỏ, thủ hộ tại Thăng Long Đài. Thật giống như hắn chưa từng có động đậy một dạng. Đám người nhìn lại, chỉ gặp bị dẫm vào lục mục thánh địa lòng đất Ngao Thế Minh chín người, đã thành chín bãi huyết tương. Các phương cường giả hơi lạnh cuồng rút, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Đây là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ sao? Có người nhìn xem Quy Tổ run rẩy không thôi. Coi như không phải đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, chỉ sợ cũng cực kỳ tiếp cận có thái thượng lão tổ nhu tiếng nói. Tất cả mọi người trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Đạo tôn cửu trọng là cử vô phách. Như vậy đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đâu? Đây tuyệt đối là siêu cấp cử vô phách, đây chính là gần với đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong chân chính tuyệt đỉnh tồn tại. Hắn đến cùng là ai? Có người dùng các loại ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Một cách đạo tôn lục trọng sơ kỳ, bên người lại có hư hư thực thực đạo tôn cửu trọng hậu kỳ hung thú đi theo thủ hộ bàn long tộc, lần này là đá trúng thiết bản. Một vị bạch long tộc thái thượng lão tổ nói, không nhất định. Đừng quên bản long tộc sau lưng thế nhưng là Quang Minh Dực Long tộc. Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng là chúng ta Thánh Long giới đệ nhị cao thủ, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại tuyệt đối lực lượng Quang Minh đã đạt đến đại thành cực hạn. Nếu là lúc trước tổn thất một cái bản long tộc nhị thiếu chủ, Quang Minh Dực Long tộc có lẽ sẽ xem ở đối phương có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ hung thú bảo vệ phân thượng sẽ không truy cứu. Nhưng là hiện tại toàn bộ bàn long tộc không sai biệt lắm bị diệt, Quang Minh Dực Long tộc không có khả năng ngồi yên không lý đến, khẳng định sẽ xuất thủ. Mà lại đừng quên còn có một cái Thiên Hoàng tộc. Thiên Hoàng tộc lúc nào bị người lấn trên đầu qua? Nếu là Quang Minh Dực Long tộc liên thủ với Thiên Hoàng tộc, liền ngay cả Thánh Long tộc đều được tránh lui. Ta nhìn người trẻ tuổi này là trốn không thoát Thánh Long giới. Vô địch thiên hạ 302 chương 2996, ta muốn tự tay thay Hoàng Tuyết muội muội báo thù. Này tại lục mục thánh địa, các đại long tộc thái thượng lão tổ nghị luận lúc, cực xa chân trời, một đám cưới quang minh cử tượng cao thủ đang không ngừng hướng lục mục thánh địa chạy đến. Đám cao thủ này chính là Quang Minh Dực Long tộc muốn đến đây trợ giúp bàn long tộc cao thủ. Cầm đầu hai người chính là Quang Minh Dực Long tộc hai đại thái thượng lão tổ, đều là đạo tôn bát trọng trung kỳ cao thủ. Ngao Thế Minh chín người này sẽ hẳn là đuổi tới lục mục thánh địa, không biết bọn hắn đã bắt được người tuổi trẻ kia không có. Quang Minh Dực Long thái thượng lão tổ Ngao Minh trầm ngâm nói, Ngao Minh huyên yên tâm, có Ngao Thế Minh chín người xuất thủ, lại thêm bàn long phi thuyền, đối phương không có khả năng trốn được. Một vị khác thái thượng lão tổ Ngao Thư Vũ cười nói. Ngao Minh gật đầu, cũng cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa. Nghĩ đến bàn long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông, không khỏi thở dài. chỉ là đáng tiếc Lục tiểu thư bàn long tộc nhị thiếu chủ Ngao Đông cùng bọn hắn Lục tiểu thư sớm có hôn kỳ. Lúc đầu đã định qua sang năm, không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. Đúng vậy a, Lục tiểu thư biết việc này về sau, khóc đến lệ nhân chạy đến tộc trưởng nơi đó khóc hôn thiên ám địa. Ngao Thư Vũ lắc đầu. Việc này cũng là Ngao Đông lỗ mãng, không có điều tra rõ ràng người tuổi trẻ kia thân phận liền xuất thủ. Hơn nữa còn là vì nịnh nọt thiên hoàng tộc cái kia Hoàng Tuyết Ngao Minh nói. Bây giờ nói những này đã mất dùng. Đúng lúc này, hắn tín phu chấn động, không khỏi lấy ra xem xét. Xem hết, dọa đến nhanh chóng lôi kéo tòa hạ quang minh cử tượng đột nhiên ngừng lại. Ngao Thư Vũ thấy thế, không khỏi kỳ quái. Làm sao Ngao Minh nhìn xem Ngao Thư Vũ, hít thật sâu một hơi đại khí, đè xuống trong lòng kinh sóng, thanh âm cực nặng, xảy ra chuyện nói xong, đem tín phủ đưa cho Ngao Thư Vũ. Cái gì bàn long phi thuyền bị đối phương nện tán, bàn long tộc cao thủ toàn quân bị diệt, cái kia quy thú là đạo tôn cửu trọng. Cửu trọng hậu kỳ Ngao Thư Vũ xem xét, nghẹn ngào kêu lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tín phù nội dung là phía dưới quang minh rực long tộc để con dò thăm có quan hệ lục mục thánh địa tin tức mới nhất. Phía sau quang minh rực long tộc các cao thủ nghe chút cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trong lúc nhất thời, không gian ngưng kết. Cái này, người tuổi trẻ kia đến cùng là ai hồi lâu? Ngao Thư Vũ hay là khó có thể tin? Hắn một cái đạo tôn lục trọng sơ kỳ, bên người lại có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ hung thú thủ hộ. Ngao Minh thở dài, hai mắt ngưng trọng, lắc đầu. Hiện tại người tuổi trẻ kia là thân phận gì, là ai đã không trọng yếu. Bản long tộc cùng quang minh rực long tộc là thông gia minh tộc, đời đời giao hảo. Hiện tại bản long tộc không sai biệt lắm bị diệt tộc, nếu là quang minh rực long tộc không giúp bản long tộc đòi lại công đạo, quang minh rực long tộc tất bị thánh long giới các đại long tộc chế nhạo. Cho nên mặc kệ đối phương là thân phận gì, quang minh rực long tộc đều muốn xuất thủ. Ngao Minh đem tín phù tin tức bẩm báo trở về quang minh rực long tộc tổng phủ. Rất nhanh, bọn hắn liền nhận được bọn hắn tộc trưởng hồi âm. Tộc trưởng để cho chúng ta án binh bất động, hắn muốn đích thân xuất thủ xem xong thư phù. Ngao Minh giật mình, Ngao Thư Vũ lại là một mặt kinh hỉ. Nếu là tộc trưởng tự mình xuất thủ, vậy liền quá tốt rồi. Vạn vô nhất thất. Mấy ngày sau, Thăng Long Đài, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang biến mất đứng lên. Lần này Thăng Long Đài lĩnh hội, để hắn được ít lời không nhỏ. Nào chỉ là được ít lời không nhỏ, quả thực là để hắn từ trong ra ngoài thuế biến. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, hắn vẫn là đạo tôn lục trọng sơ kỳ, nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã không phải là trước đó đạo tôn lục trọng sơ kỳ. Trước đó, công pháp của hắn vẫn là 13 tầng hồng mông ký sinh quyết. 13 tầng hồng mông ký sinh quyết không kém hơn bất luận một loại nào đại đạo công pháp. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào chân chính phát huy hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực. Thế nhưng là lần này Thăng Long Đài lĩnh hội, hắn tìm hiểu ra năm đó phụ thân hắn tại Thăng Long Đài lưu lại Thăng Long Quyết. Cái này Thăng Long Quyết chính là một môn sáng thế cấp công pháp, mà lại là cho hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch chế tạo. Về sau, theo tu luyện cái này Thăng Long Quyết, hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực đem mạnh hơn. Dùng cái này Thăng Long Quyết thôi động sáng thế Hoàng Long huyết mạch, chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tỷ như lúc trước hắn thôi động sáng thế Hoàng Long huyết mạch, phía sau chỉ có thể ngưng tụ sáng thế Hoàng Long, nhưng là không cách nào cùng sáng thế Hoàng Long hợp thể. Nhưng là bây giờ, dùng cách này Thăng Long huyết thôi động sáng thế Hoàng Long huyết mạch, là hắn có thể chân chính biến thân làm sáng thế Hoàng Long chi thân. Mà lại có cách này sáng thế cấp bậc Thăng Long huyết, hắn có thể thôn phệ Hoàng Long thế giới đại thế giới chi lực. Hắn tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Tại Hoàng Long thế giới đại thế giới chi lực rèn luyện dưới, bản thể của hắn, thực lực của hắn sẽ càng mạnh. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn bốn phía, chỉ gặp toàn bộ lục mục thánh địa vẫn tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ. Đây là bàn long tộc Ngao Thế Minh đám người. Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng là huyết vụ vẫn chưa triệt để tan hết. Hoàng Tiểu Long nhìn tại chỗ rất xa bạch long tộc, huyết long tộc vẫn không có tán đi cao thủ một chút. Phá không mà lên, rơi xuống quy tổ trên lưng, cưới quy tổ phá không rời đi. Đợi Hoàng Tiểu Long, quy tổ rời đi hồi lâu, bạch long tộc, huyết long tộc các cao thủ mới dám tâm thần bất định tiến lên. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hắn đây là muốn chạy trốn a? Một vị bạch long tộc thái thượng lão tổ suy đoán. Khó nói, nghe nói quang minh dực long tộc tộc trưởng đã quyết định tự mình xuất thủ. Đã xuất lính quang minh dực long tộc các cao thủ xuất động. Không chỉ có như vậy, ngay cả thiên hoàng tộc Hoàng Na Na cũng xuất lính thiên hoàng tộc các cao thủ đến thánh long giới. Có người nói, thiên hoàng tộc tộc trưởng không yên lòng Hoàng Na Na, khả năng cũng sẽ chạy đến thánh long giới. Huyết long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tất trầm ngâm nói, nếu là ta cũng sẽ trốn. Quang minh dực long tộc tộc trưởng phải chăng muốn đích thân xuất thủ? Thiên hoàng tộc vậy cái gì Hoàng Na Na phải chăng đã đi tới thánh long giới? Hoàng Tiểu Long cũng không quan tâm, cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại hắn cùng quy tổ chính hướng thánh long tộc tổng phủ mà tới. Năm đó phụ thân hắn ngoại trừ tại Thăng Long Đài tính tỏa qua, còn tại thánh long giới lưu lại một khối long huyết bia. Khối này long huyết bia chính là phụ thân hắn tự mình luyện chế. Mặc dù không phải sáng thế khí, nhưng là cũng là gần với sáng thế khí tồn tại. Bên trong tự có không gian, có phụ thân hắn lưu lại rất nhiều đồ vật. Khối này long huyết bia về sau bị thánh long tộc chiếm làm của riêng. Hiện tại hắn chính là đi qua thu hồi khối này long huyết bia. Đương nhiên hắn còn muốn bái phỏng một chút nguyên ma thánh long lão tổ, bắt được hoàng soái, đoạt lại hoàng long phi phong, đồng thời hồi báo một chút năm đó nguyên ma thánh long lão tổ tập sát mối thù. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết lại để cho quy tổ ẩn nấp thực lực, cho nên để quy tổ phi hành hết tốc lực. Hai ngày sau, liền vượt ngang không sai biệt lắm một nửa cái thánh long giới, đi tới thánh long tộc tổng phủ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào thánh long tộc tổng phủ lúc, thiên hoàng tộc Hoàng Na Na cùng thiên hoàng tộc các cao thủ cũng chính hướng thánh long tộc tổng phủ tới. Lần này nàng ngoại trừ muốn cho nàng tỉ muội Hoàng Tuyết báo huyết cừu, còn muốn mượn thánh long tộc trong long huyết bia long huyết chi khí trung hòa thể nội thiên hoàng huyết mạch, sau đó trùng kích đạo tôn thất trọng chi cảnh. Thiếu tộc trưởng, tộc trưởng đại nhân đã từ Hoàng Sào đến đây, hai ngày nữa liền đến thánh long giới. Trên đường, một vị thiên hoàng tộc đạo tôn cửu trọng thái thượng lão tổ Hoàng Thần Thái nói. Hoàng Na Na lắc đầu, phụ thân là chuyện bé xé ra to. Coi như đối phương cái kia quy thú là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, có các ngươi tại cũng đủ để bắt được bọn hắn. Mặc dù như vậy, nhưng là chúng ta vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Hoàng Thần Thái gật đầu. Hoàng Na Na nói, đến lúc đó thật gặp đối phương, đầu kia rùa đen cho các ngươi giải quyết. Về phần người tuổi trẻ kia, ta tới đối phó là được. Ta muốn tự tay thay Hoàng Tuyết muội muội báo thù này. Vô địch thiên hạ 302 chương 2997 tính một bút nợ cũ. Thiếu tộc trưởng muốn đích thân xuất thủ, thiên hoàng tộc thái thượng lão tổ Hoàng Thần Thái lắc đầu. Không thể. Thiếu tộc trưởng thân phận tôn quý, không cho sơ thất. Mà lại tộc trưởng đặc biệt đã phân phó, nói thiếu tộc trưởng không thể tự mình xuất thủ. Người tuổi trẻ kia cùng rùa đen kia do chúng ta đối phó là được. Hoàng Na Na nhưng lời nói lại khí kiên định. Hoàng Tuyết muội muội mối thù, ta nhất định phải tự tay báo. Gặp Hoàng Thần Thái còn muốn nói, ngắt lời nói. Thần Thái thúc thúc, ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm đi. Người tuổi trẻ kia chỉ là một cách đạo tôn lục trọng sơ kỳ mà thôi. Bằng vào ta chiến lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhóm đem hắn đánh bại. Các ngươi chẳng lẽ đối ta thiên hoàng huyết mạch cùng chiến lực không có lòng tin, sẽ không cảm thấy ta ngay cả một cách đạo tôn lục trọng sơ kỳ đều không thu thập được đi? Hoàng Thần Thái cùng cách khác mấy tên thái thượng lão tổ nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Tốt à. Hoàng thần thái trầm ngâm nói. Bọn hắn thiếu tộc trưởng thiên hoàng huyết mạch cùng thiên phú. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Mặc dù chỉ là đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là đã đánh bại rất nhiều đạo tôn thất trọng hậu kỳ, thậm chí thất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đứng tại một tòa cử đại thành trì trước mặt. Trước mắt đại thành là một đầu cử long, một đầu lấy cử long hình thể bộ dáng chế tạo thành thành trì. Cái này to lớn long thành quay quanh tại một đầu sơn mạch to lớn phía trên. Dãy núi không biết dài bao nhiêu, cao bao nhiêu, cao vút trong mây. Không thấy đầu rồng, chỉ gặp chân núi đuôi rồng. Đây cũng là Thánh Long tộc Thánh Long Thành. Thánh Long tộc đệ tử toàn bộ ở tại trong Thánh Long Thành này. Hoàng Tiểu Long cất bước cùng Quy Tổ đi vào Thánh Long Thành, sau đó thẳng đến Thánh Long tộc Tổng Phủ tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ hướng Thánh Long Thành Tổng Phủ khi đi tới, Thánh Long thiếu chủ Ngao Hách đang cùng Thánh Long tộc một đám thái thượng lão tổ ngay tại nói Long huyết bia sự tình. Long huyết bia mặc dù tại chúng ta Thánh Long tộc trong tay, nhưng là nhiều năm như vậy, đáng tiếc, chúng ta dùng hết đủ loại phương pháp đều không thể mở ra bên trong không gian. Một vị thái thượng lão tổ Ngao Tân nhướng mày. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ long huyết bia mặt ngoài long huyết chi khí tu luyện. Coi như vậy, cũng được ít lời không nhỏ. Bên trong không gian tuyệt đối có năm đó sáng thí thần lưu lại vô số bảo bối. Khả năng có khai thiên cấp chi đan. Thậm chí khả năng có sáng thế cấp chi đan. Khả năng còn có cái khác bảo bối. Nói không chừng Hoàng Long chi tâm cùng Hoàng Long song nhận ngay tại trong long huyết bia nổi không gian này. Một vị khác thái thượng lão tổ Ngao Lâm Hải thở dài. Cái này long huyết bia có lẽ có một người có thể mở ra được. Thánh Long thiếu chủ Ngao Hách đột nhiên mở miệng nói. Đám người khẽ giật mình. Thiếu tộc trưởng có ý tứ là Hoàng Tiểu Long Ngao Tân não hải lóe lên mở miệng nói. Ngao Hách gật đầu. Không sai. Chúng ta dùng các loại phương pháp đều mở không ra. Cực có thể là bởi vì thiếu khuyết sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Nói đến đây, hai mắt tinh mang chớp động. Nhưng là Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử. Hắn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Đám người nhìn nhau. Thiếu tộc trưởng là muốn mời Hoàng Tiểu Long giúp chúng ta mở ra trong long huyết bia này không gian. Ngao Lâm Hải trầm ngâm nói. Hoàng Tiểu Long chỉ sợ không chịu. Ngao Hách hai mắt thâm thúy. Chỉ cần cho hắn đầy đủ động tâm lợi ích, hắn sẽ đồng ý. Tỉ như 100 mai thánh long đan cái gì. 100 mai thánh long đan. Ngao Tân bọn người giật nảy cả mình. Thánh long đan chính là thánh long tộc khai thiên cấp đạo đan. Luyện chế một lò liền muốn tốn hao thánh long tộc vô số khai thiên vật liệu cùng vô số tâm huyết. 100 mai, vậy ít nhất đến 5 lô. Thiếu tộc trưởng, coi như chúng ta muốn cho 100 mai thánh long đan, chúng ta cũng không có a. Ngao Lâm Hải không khỏi nói. Chúng ta thánh long tộc còn lại thánh long đan giống như chỉ có hơn 60 mai. Ngao Hách nhìn đám người một chút. Chúng ta trước tiên có thể cho hắn 50 mai. Trước hết để cho hắn mở ra long huyết bia lại nói. Đương nhiên, cũng không nhất định không phải muốn 100 mai thánh long đan. Dùng điều kiện khác cũng được. Dù sao trước hết để cho Hoàng Tiểu Long mở ra long huyết bia lại nói. Ngay tại Ngao Hách bọn người nói long huyết bia sự tình lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ đi tới Thánh Long tộc Tổng Phủ trước mặt. Các hạ chuyện gì canh giữ ở Thánh Long Tổng Phủ đại môn? Thánh Long tộc đệ tử tiến lên, ngăn lại Hoàng Tiểu Long, hỏi. Hoàng Tiểu Long nhìn cái này 6 cái Thánh Long tộc đệ tử. Đều là thuần một sắc nửa bước đạo tôn viên mãn. Mà lại là có hy vọng đột phá đạo tôn cái chủng loại kia. Nhìn ra được Thánh Long tộc nội tình đích thật là rất dày. Ta lần này đến Thánh Long tộc có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, muốn gặp các ngươi Án Lôi Thánh Long lão tổ. Chuyện thứ hai, muốn gặp các ngươi Nguyên Ma Thánh Long lão tổ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Muốn gặp Án Lôi Thánh Long lão tổ là muốn về long huyết bia. Muốn gặp Nguyên Ma Thánh Long lão tổ là để nó giao ra hoàng xoáy, thanh toán một chút năm đó tập sát mối thù. 6 cái Thánh Long tộc đệ tử đều sững sờ. căn bản không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại là muốn gặp bọn hắn Ám Lôi Thánh Long Lão Tổ cùng Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ. Chúng ta Ám Lôi Thánh Long Lão Tổ cùng Nguyên Ma Thánh Long Lão Tổ đã nhiều năm không tiếp khách, xin các hạ về đi. Lúc trước đệ tử kia trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, trầm giọng nói, làm ra xin mời thế. Ta nếu muốn không phải gặp không thể đâu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Lần này, Hoàng Tiểu Long vận dụng lên thế giới chi lực. Thanh âm truyền vang ra, vang đãng như sấm. Cuồn cuộn âm vang không thôi. Toàn bộ Thánh Long Thành đều là chấn động. Thánh Long Tổng Phủ trong đại điện Ngao Hách cùng một đám thái thượng lão tổ nghe được thanh âm oanh đãng như sấm này đều biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Thái thượng lão tổ Ngao Tân những mày. Chẳng lẽ còn có người dám tới bọn hắn Thánh Long Tổng Phủ nháo sự? Dù sao nhàn dối không chuyện gì, chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Ngao Hách nói xong, một cái cất bước, liền ra đại điện. Chúng thái thượng lão tổ thấy thế, cũng đều đi theo mà ra. Khi Ngao Hách đám người đi tới đại môn lúc, liền gặp đại môn cửa người đệ tử đều ngã ngồi tại đại môn trên thềm đá. Một mặt sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngao Hách thấy một lần, sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Các hạ dũng khí đáng khen, cũng dám tại chúng ta Thánh Long Tổng Phủ trước cổng chính xuất thủ làm tổn thương ta Thánh Long tộc đệ tử. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh không lay động. Ta vừa rồi nếu là ra tay với bọn họ, bọn hắn hiện tại đã là người chết. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Tiểu Long vừa rồi chỉ là dùng thế giới chi lực đem thanh âm truyền đi mà thôi, cũng không phải là nhằm vào cái kia 6 cái Thánh Long tộc đệ tử. Không phải vậy, Ngao Hách bọn người đâu còn gặp được 6 người. Nhưng là Ngao Hách nghe chút, hai mắt hàn mang một phun. Đúng lúc này, đột nhiên một bên Thánh Long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tân mở miệng nói, ngươi là Thăng Long Đài người trẻ tuổi kia. Ngao Hách đám người khẽ giật mình, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt rơi xuống Hoàng Tiểu Long bên người Quy Tổ lúc, đều là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Bọn hắn thân là Thánh Long tộc cao tầng, Thăng Long Đài sự tình tự nhiên cũng là đã sớm biết. Chỉ là không nghĩ tới vừa sự tình cách 2 ngày, Hoàng Tiểu Long một người một thú vậy mà tới bọn hắn Thánh Long tộc tổng phủ. Không tệ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, cái này cũng không có gì tốt xấu riêng. Các hạ xuống đây chúng ta Thánh Long tộc tổng phủ chuyện gì? Ngao Hách kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lúc này, cái kia thủ hộ đại môn Thánh Long tộc đệ tử đối với Ngao Hách bọn người bẩm báo nói, thiếu tộc trưởng, chúng thái thượng lão tổ, hắn nói hắn muốn gặp Ám Lôi Thánh Long lão tổ cùng Nguyên Ma Thánh Long lão tổ. Nha Ngao Hách bọn người khẽ giật mình. Các hạ muốn gặp chúng ta Ám Lôi Thánh Long lão tổ cùng Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, không biết chuyện gì? Ngao Lâm Hải nghi hoặc. Thấy các ngươi Ám Lôi Thánh Long lão tổ là muốn hắn đem long huyết bia giao ra cho ta. Về phần thấy các ngươi Nguyên Ma Thánh Long lão tổ, ngoại trừ để hắn đem hoàng soái giao ra, ta còn muốn cùng hắn tính một bút nợ cũ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Vô địch thiên hạ 302 chương 2998 một chỉ đạn bảo. Ngao Hách cùng Thánh Long tộc chúng thái thượng lão tổ kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhất thời không có từ Hoàng Tiểu Long trong lời nói kịp phản ứng. Một lát sau, Ngao Hách đột nhiên cười to, hài hước nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi nói cái gì để cho chúng ta Ám Lôi Thánh Long lão tổ đem long huyết bia giao cho ngươi? Ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề? Ngươi cho rằng ngươi có một đầu đạo tôn cửu trọng hậu kỳ hung thú liền có thể đến chúng ta Thánh Long tộc đùa giỡn một chút? Uy Thánh Long tộc Ngao Tân, Ngao Lâm Hải bọn người đều sắc mặt bất thiện nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ta không biết ngươi là tộc nào đạo thống nào, nhưng là ngươi nếu là nghĩ đến Thánh Long giới dương oai, nghĩ đến chúng ta Thánh Long tộc dương oai, Ngao Lâm Hải cười lạnh, ngươi là đến nhầm địa phương. Hoàng Tiểu Long sờ lấy Quy Tổ trên mai rùa mặt đạo văn, sắc mặt hờ hững. Các ngươi Thánh Long tộc thật đúng là không có đáng giá ta đùa nghịch uy địa phương. Long huyết bia vốn chính là nhà ta đồ vật, ta tới thu hồi. chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Các ngươi không làm chủ được. Các ngươi hay là để ám lôi lão đầu kia ra đi. Ngao Hách sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Hai mắt mãnh liệt bắn dọa người hàn mang. Nói như vậy, ngươi thật sự là đến gây chuyện đã như vậy. Ngươi cũng không cần rời đi. Không cần quang minh rực long tộc xuất thủ. Ta hiện tại liền đưa ngươi chém giết. Nói xong, toàn thân long khí bốc lên như biển. Một đầu cử long xoay quanh sau người. Đầu này cử long, long thân long văn lít nha lít nhít, chính là thánh long tộc thánh long bản thể. Bình thường thánh long tộc đệ tử hạch tâm thánh long bản thể, nhiều nhất vạn trượng. Nhưng là hiện tại, Ngao Hách trọn vẹn mười mấy vạn trượng, quay quanh trên bầu trời thánh long thành. Thánh long thành tất cả ngõ ngách vô số đệ tử, vô số cao thủ ngẩng đầu, đều thấy được cái này thánh long. Ai cũng chấn kinh. Là thánh long tộc vị nào đạo tôn cao thủ thánh long bản thể, tựa như là thánh long thiếu chủ Ngao Hách không biết là ai chọc giận tới thánh long thiếu chủ. Thánh long thiếu chủ muốn xuất thủ. Đây tuyệt đối là kinh động thánh long giới đại sự. Thánh long thiếu chủ Ngao Hách cỡ nào thân phận. Thánh long giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất về sau muốn chấp trưởng thánh long tộc, trở thành thánh long giới giới chủ tồn tại. Hắn xuất thủ, tuyệt đối là đại sự, chớ nói chi là ngay cả thánh long bản thể đều gọi ra đến rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Ngao Hách sau lưng đầu kia thánh long bản thể, lại là sắc mặt đạm mạc, đứng chắp tay. Nếu là chưa đi đến Thanh Liên Trì trước đó, hắn đối với thánh long tộc còn có cố kỵ. Nhưng là hiện tại, đừng nói một cái thánh long tộc, chính là thánh long giới ngũ đại khai thiên long tộc liên thủ, chính là toàn bộ thánh long giới tất cả long tộc liên thủ, hắn đều không sợ. Nếu là cái kia Ngao Hách thật xuất thủ như vậy, Hoàng Tiểu Long trong mắt hàn mang lói lên. Bất quá, ngay tại Ngao Hách muốn xuất thủ lúc, đột nhiên một đám thân ảnh phá không mà tới. Ngao Hách đại ca, khoan động thủ. Đã một đạo kiều nộn thanh âm vang lên. Ngao Hách cùng Ngao Tân bọn người khẽ giật mình, nhìn lại liền gặp Hoàng Na Na cùng thiên hoàng tộc các cao thủ cúi người xuống. Nguyên lai là Na Na. Ngao Hách thấy là Hoàng Na Na, mặt lộ dáng tươi cười. Thánh long tộc cùng thiên hoàng tộc giao tình cũng không tệ, mà Ngao Hách cùng Hoàng Na Na thân là thánh long tộc cùng thiên hoàng tộc thiếu tộc trưởng, thường xuyên luận bàn luận đạo, thậm chí tâm sự. Hoàng Na Na đối với Ngao Hách gật đầu cười nói: Ngao Hách đại ca, có chút thời gian không gặp. Còn chưa kịp chúc mừng, Ngao Hách đại ca đột nhiên đạo tôn thất trọng chi cảnh, bước vào đạo tôn cao giai đâu. Mấy năm trước, Ngao Hách đột phá đạo tôn thất trọng chi cảnh, chấn động thánh long giới cùng đông đảo khai thiên tục. Ngao Hách ha ha cười nói: Na Na hiện tại chúc mừng cũng không muộn a. Hai người đàm tiếu âm thanh gió, hoàn toàn đem Hoàng Tiểu Long rơi đến một bên. Một lát sau, Hoàng Na Na ánh mắt mới rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Ngao Hách đại ca, hắn chính là tại Thăng Long đài diệt sát ta Hoàng Tuyết muội muội người kia. Ngao Hách gật đầu: Chính là hắn. Lúc đầu ta còn muốn bắt hắn lại, áp giải đến Na Na trước mặt ngươi, không nghĩ tới Na Na ngươi vừa vặn đến đây. Ngao Hách đại ca, ta muốn tự mình xuất thủ đem hắn đánh bại, bắt lại thay Hoàng Tuyết muội muội báo thù. Hoàng Na Na mở miệng nói: Còn xin Ngao Hách đại ca đem cơ hội này nhường cho ta. Ngao Hách cười to: Đây có gì không thể. Nói xong, hào phóng lui qua một bên, đem cơ hội này tặng cho Hoàng Na Na. Thiên hoàng tộc chúng thái thượng lão tổ thì khóa chặt một bên Quy Tổ. Chỉ cần Quy Tổ có chút gì động, bọn hắn liền cho Quy Tổ lôi đình một kích. Hoàng Na Na nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cặp kia cực kỳ đẹp đẽ mắt phượng lộ ra hàn ý: Ngươi ra tay đi. Bất quá, ngươi đừng hy vọng bên cạnh ngươi đầu kia quy thú có thể bảo vệ được ngươi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt bế nghễ: Ngươi như xuất thủ, chỉ có một cái hạ tràng. Cùng trong miệng ngươi cái kia Hoàng Tuyết một dạng, coi như nơi này thánh long tộc cùng phía sau ngươi thiên hoàng tộc các cao thủ đều cứu không được ngươi. Thánh long tộc Ngao Hách, Ngao Tân, Ngao Lâm Hải còn có thiên hoàng tộc Hoàng Thần Thái đám người sắc mặt ai cũng trầm xuống. Tiểu tử, ngươi tốt lớn khẩu khí. Hoàng Thần Thái trợn mắt. Bọn hắn thiên hoàng tộc tộc trưởng mặc dù còn chưa tới, Nhưng là hắn cũng là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Mà lại ở đây thiên hoàng tộc trong cao thủ. Hết thảy có ba tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ. Chớ nói chi là thánh long tộc Ngao Tân. Ngao Lâm Hải hai tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ. Ngũ đại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ ở đây. Hoàng tiểu long khẩu khí còn như thế cuồng, thánh long thiếu chủ Ngao Hách mặt mũi tràn đầy sát khí mà nhìn xem hoàng tiểu long. Nếu không phải ta vừa rồi đã đáp ứng tặng cho Nana xuất thủ, ta còn thực sự muốn lập tức tại chỗ liền đem ngươi chụp chết. Hoàng tiểu long cũng không nổi giận, sắc mặt bình tĩnh. Lúc đầu ta hôm nay tới là vào tay long huyết bia, cùng nguyên ma tính một chút nợ cũ liền rời đi. Nhưng là hiện tại liền xem như ám lôi lão đầu cũng không thể nào cứu được ngươi. Các ngươi tất cả mọi người xuất thủ một lượt đi. Hoàng tiểu long liếc nhìn ở đây Ngao Tân, Ngao Lâm Hải, Hoàng thần thái bọn người, miễn cho ta giải quyết từng người một. Diệt ngươi. Một mình ta đầy đủ. Hoàng tuyết gặp hoàng tiểu long ngay cả con mắt đều không có nhìn chính mình. Mắt phượng phẫn nộ. Trong tay thiên hoàng kiếm gọi ra. Tại nàng thế giới chi lực quán trú phía dưới. Toàn bộ thiên hoàng kiếm kiếm mang chiếu ánh thánh long thành. Kinh người thiên hoàng chi hỏa tràn ngập không trung. Hóa thành một vùng biển lửa. Sau người xuất hiện một đầu phượng hoàng. Lại là cửu vĩ phượng hoàng cửu vĩ. Danh xưng bất tử bất diệt. Chính là chết cũng có thể niết bàn phục sinh. Thiên hoàng huyết mạch cửu vĩ. Là hoàng long thế giới nhịp thiên nhất huyết mạch một trong. Cũng là gần với sáng thế hoàng long huyết mạch cường đại nhất huyết mạch một trong. Hoàng kiếm nhất thể. Chém hoàng na na thanh âm lạnh lẽo. Kiếm vung lên mà ra. Người theo kiếm đi. Cả người cùng thiên hoàng kiếm dung hợp một thể. Hóa thành một cái to lớn phượng hoàng. Phượng hoàng toàn thân hỏa diễm. Vô tận kiếm khí lại từ trong ngọn lửa lộ ra. Trong nháy mắt liền chém đến hoàng tiểu long trước mặt. Nhìn xem cùng thiên hoàng kiếm hóa làm một thể. Hóa thành xích diễm phượng hoàng. Lộ ra kiếm khí kinh khủng hoàng na na. Hoàng tiểu long ngón giữa tay phải cùng ngón cái khẽ chụt. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Đông khi hoàng tiểu long cái này bắn ra. Thiên địa đông âm thanh một vang. Thánh long thành thậm chí thánh long thành chỗ dãy núi đều là chấn động. Nguyên bản cùng thiên hoàng kiếm hóa làm một thể hoàng na na cùng thiên hoàng kiếm phân liệt ra đến. Phượng hoàng bạo tán. Hỏa diễm kiếm khí hướng tứ phương kích xạ. Hoàng na na cả người nện mặt vào phía sau thánh long tổng phủ. Từ đại môn xuyên thấu mà vào. Một đường nện mặt trong phủ vô số kiến trúc. Cuối cùng tại thánh long tổng phủ trung ương bạo một phát mà mở gào trong khi nổ tung trong nháy mắt. Sau người cửu vĩ phượng hoàng vang lên một tiếng giống như sói tiếng kêu thảm thiết. Vang vọng đất trời. Vô địch thiên hạ 302 chương 2999 ước chiến một trận tại thời khắc này. Thánh Long Thành cùng càng xa. Thậm chí càng xa thành trì cường giả đều nghe được hoàng na na phượng gáy tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người bị phượng gáy tiếng kêu thảm thiết này kinh hãi. Là thiên hoàng tộc đạo tôn cao thủ bị ngược, là thiên hoàng tộc vị cao thủ kia vô số đệ tử. Cao thủ ai cũng hãi nhiên nhìn về phía Thánh Long Thành. Tựa như là thiên hoàng tộc. Thiếu tộc trưởng hoàng na na. Vừa rồi ta thấy được cửu vĩ phượng hoàng chi thể thiên hạ ngoại trừ thiên hoàng tộc tộc trưởng bên ngoài. Cũng chỉ có hoàng na na mới có cửu vĩ phượng hoàng chi thể, không thể nào. Chẳng lẽ nói. Mới vừa rồi là thánh long thiếu chủ Ngao Hách cùng hoàng na na đang luận bàn, thế nhưng là luận bàn. Cũng không cần xuống tay nặng như vậy a, mà lại Ngao Hách cùng hoàng na na tình trạng ý thiếp tại các phương cường giả rung động mạnh mẽ lúc. Thánh long tổng phủ trước. Thiên hoàng tộc hoàng thần thái một đám cao thủ còn có thánh long tộc một đám cao thủ sắc mặt đại biến. Thiếu tộc trưởng thiên hoàng tộc các cao thủ ngạc nhiên kêu to. Thanh âm có không dám tin. Có bi thương. Có phẫn nộ. Có kinh người sát ý. Giết hoàng thần thái phẫn nộ. Sát ý đan sen. Đột nhiên hướng hoàng tiểu long một cái phượng quyền oanh sát mà đến. Đạo tôn cửu trọng hậu kỳ thế giới chi lực điên cuồng giết gào tuôn ra mà ra. Giết cái khác thiên hoàng tộc các cao thủ cũng đều nhao nhao toàn thân thiên hoàng chi hỏa chống ra. Đột nhiên hướng hoàng tiểu long oanh sát mà tới. Thiên Hoàng tộc tam đại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ, hơn 10 vị đạo tôn bát trọng thất trọng tề nhiên xuất thủ. Xoẹt, thiên địa bị vỡ ra. Không gian trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Đầy trời thiên hoàng chi hỏa phảng phất muốn đem trọn cái Thánh Long Thành đốt cháy sạch sẽ. Thánh Long Thành cùng bốn phía thành trì các đệ tử trong nháy mắt này thấy được bầu trời hoàn toàn biến sắc hỏa diễm. Khắp nơi là hỏa diễm. Khắp nơi đều là hỏa chi hủy diệt. Tư không tinh thần trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhật nguyệt vô quang. Tam đại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ. Hơn 10 vị đạo tôn bát trọng. Thất trọng tề nhiên xuất thủ. Lực lượng kinh khủng bực nào. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh giọng hừ một cái. Cũng không có để quy tổ xuất thủ. Hai tay hư không một nắm. Trong một nắm này, tất cả mọi người cảm giác toàn thân siết chặt. Thiên địa lực lượng phảng phất trong nháy mắt toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long giữ trong hai tay. Vô luận là Thánh Long tộc các cao thủ hay là Thiên Hoàng tộc Hoàng Thần Thái bọn người là sắc mặt đại biến. Thiên địa đạo thể khi thiên địa lực lượng đều bị Hoàng Tiểu Long giữ trong tay. Bọn hắn rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Cũng chỉ có trong truyền thuyết đệ nhất thiên địa đạo thể mới có thể làm được. Âm âm Hoàng Tiểu Long song quyền oanh ra. Một quyền băng diệt vạn thế thiên địa hung hăng run rẩy. Cái gì thiên hoàng chi hỏa? Cái gì đạo tôn cửu trọng hậu kỳ thế giới chi lực? Cái gì thiên hoàng tộc đại đạo công pháp? Đều bị trong nháy mắt băng diệt bình thiên hoàng tộc ngao thần thái tam đại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ. Hơn 10 vị đạo tôn bát trọng. Thất trọng đều bị Hoàng Tiểu Long song quyền đánh bay. Cái kia hơn 10 vị đạo tôn bát trọng. Thất trọng càng là trực tiếp sụp đổ ra đến. Tứ chi. Đầu. Tựa như là tan ra thành từng mảnh con rối một dạng. Vẩy xuống không trung. Ngao thần thái tam đại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ trọng nhiên đập xuống trong Thánh Long Tổng Phủ Điện Viện. Đập xuống lúc. Lực lượng hủy diệt hướng bốn phía đợt tán. Một tòa lại một tòa kiến trúc. Điện viện tựa như là bị cắt đổ rơm rạ một dạng. Toàn bộ mai phục mặt đất. Hóa thành từng đoàn bụi phấn. Thánh Long tộc không có đồng thủ Ngao Tân. Ngao Lâm Hải một đám thái thượng lão tổ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nghẹn ngào rung động gọi. Ngươi là sáng thế chi tử. Sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long có được thiên địa đạo thể. Cái này tại đà thần thánh giới đã không phải là bí mật gì. Cho dù là bọn họ thân ở trong Thánh Long giới, đã nhiều năm không hề rời đi Thánh Long giới, nhưng là những tin tức này hay là truyền vào bọn hắn trong tai. Nguyên bản không ai bị nổi. Mặt mũi tràn đầy sát ý Ngao Hách nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt thay đổi liên tục. Trợn nhìn lại trắng. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt. Chỉ có sợ hãi. Sáng thế chi tử tiểu tử này. Lại là mẹ nhà hắn sáng thế chi tử nếu nói đương kim trên đời. Thế hệ trẻ tuổi ai bảo hắn kiêng kỵ. Đó chính là đột nhiên quật khởi. Cũng sáng tạo ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi kỳ tích sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long sáng thế thịnh điển lúc. Hoàng Tiểu Long đại bại Hoàng Soái. Lúc ấy tin tức truyền đến hắn trong tai. Hắn chỉ là giật mình Hoàng Tiểu Long chiến lực. Cũng không sợ Hoàng Tiểu Long thực lực. Nhưng khi Long Ngư phân cắt, Hoàng Tiểu Long đại bại có được tuyên cổ ma tâm thực tâm song ma lúc, hắn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi Hoàng Tiểu Long thực lực. Liền xem như phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng rất khó đánh bại có được tuyên cổ ma tâm thực tâm song ma. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại làm được càng kinh khủng chính là thời gian qua đi trăm năm. Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy song quyền bắn bay Hoàng Thần Thái Tam Đại Đạo Tôn Cửu Trọng Hậu Kỳ. Càng là nhất cử băng diệt hơn 10 vị Đạo Tôn Bát Trọng. Thất trọng trăm năm trước. Hoàng Tiểu Long đánh bại thực tâm song ma lúc. Tất cả mọi người biết khi đó hắn mới Đạo Tôn Ngũ Trọng Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Nhưng là bây giờ. Lại là Đạo Tôn Lục Trọng Sơ Kỳ Hoàng Tiểu Long không có nhìn Hoàng Thần Thái bọn người. Ánh mắt rơi vào Ngao Hách cùng Ngao Tân các loại một đám Thánh Long Thái Thượng Lão Tổ trên thân. Hiện tại đến các ngươi. Các ngươi ra tay đi. Nhìn xem mặt không thay đổi Hoàng Tiểu Long, Ngao Hách, Ngao Tân đám người sắc mặt vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long hướng Ngao Hách bọn người dừng một chút chạy bộ đến. Ngao Hách, Ngao Tân một đám lại là lùi lại lui. Đã các ngươi không chịu xuất thủ, vẫn là ta tới đi. Hoàng Tiểu Long hờ hứng nói. Song quyền lần nữa một nắm. Ngao Hách, Ngao Tân một đám chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cho tàn. Oanh Hoàng Tiểu Long song quyền lần nữa oanh ra. Thiên địa đạo thể uy lực thôi động đến cực hạn. Ông thiên địa run rẩy. Ngao Hách, Ngao Tân một đám Thánh Long Thái Thượng lão tổ mắt lộ sợ hãi. Chỉ có chân chính đối mặt Hoàng Tiểu Long một quyền này, mới biết được Hoàng Tiểu Long một kích khủng bố. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được vừa rồi Hoàng Thần Thái bọn người đối mặt chính là kinh khủng bực nào một kích. Giết Ngao Tân nghiêm nghị kêu to. Đang muốn cùng Hoàng Tiểu Long liều chết lúc. Đột nhiên. Trong hư không. Vươn hai cái to lớn tựa như cử sơn đồng dạng vuốt rồng. Hai đại vuốt rồng nghênh hướng Hoàng Tiểu Long song quyền. Ngăn tại Ngao Hách. Ngao Tân bọn người trước mặt. Bình lấy Hoàng Tiểu Long làm trung tâm. Bốn phía tất cả kiến trúc, tất cả đường đi toàn bộ bị nhấc lên. Một khối lại một khối đại địa, một tòa lại một ngọn núi bị tung bay. Kinh người trùng kích chi lực, để Hoàng Tiểu Long lùi lại lui. Dọc theo Thánh Long Tổng Phủ Đại Môn một mực thối lui đến cuối con đường. Đương nhiên, sớm đã không có cái gì đường đi. Thánh Long Tổng Phủ trên không, xuất hiện một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Đối phương lăng đứng ở đó, tựa như toàn bộ Thánh Long giới chúa tể một dạng. Đủ loại dị tượng ở tại thân thể bốn phía chìm nổi. Cặp mắt của hắn phảng phất có thể xem thấu tuyên cổ. Hai tay của hắn phảng phất có thể tạo thiên địa vạn vật. Thân thể của hắn phảng phất có thể chống lên sụp đổ trời. Một cấu ngay cả Hoàng Tiểu Long đều cảm giác được chèn ép lực lượng kinh người ở tại trên thân tràn ngập ra. Ngao Hách, Ngao Tân một đám nhìn thấy tôn này vĩ ngạn thân ảnh, lại là kinh hỉ. Ám Lôi Thánh Long lão tổ người tới, chính là Thánh Long giới đệ nhất cao thủ, cũng là Đà Thần Thánh giới đệ nhất cao thủ. Ám Lôi Thánh Long lão tổ, Ám Lôi Thánh Long lão tổ. Chúng ta Hách mới tới đến Ám Lôi Thánh Long lão tổ trước mặt, liền muốn khóc cầu. Bất quá, hắn vừa mở miệng, cái kia Ám Lôi Thánh Long lão tổ liền ngắt lời nói. Ta tự có chủ trương. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Sớm nghe nói về sáng thế chi tử điện hạ thiên phú kinh người. Chiến lực vô song. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên như sáng thế chi tử điện hạ không sợ ta lấy lớn hiếp nhỏ. Chúng ta tới ước chiến một trận như thế nào ngươi thắng. Long huyết bia cho ngươi. Ngươi như thua nói đến đây. Hai mắt quang mang chớp động. Ngươi mở ra long huyết bia. Bên trong đồ vật về ta Thánh Long tộc. Như thế nào? Vô địch thiên hạ 302 chương 3000 Hoàng Tiểu Long tất thua long huyết bia. Mặc dù tại Án Lôi Thánh Long trong tay lão tổ vô số năm, nhưng là hắn một mực không cách nào mở ra không gian bên trong. Không cách nào vào tay đồ vật bên trong. Cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Bên trong đồ vật chính là sáng thế thần lưu lại. Có thể nghĩ có bao kinh người. Hắn nếu có được đến, thực lực nhất định có thể lần nữa thật to tăng tiến. Hoàng Tiểu Long không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn xem Ám Lôi Thánh Long lão tổ khuôn mặt tuổi trẻ đến quá mức kia. Nhìn cái này Ám Lôi Thánh Long lão tổ không khác mình là mấy lớn. Nếu là ở địa phương khác nhìn thấy, rất khó tưởng tượng người trẻ tuổi kia lại là Đà Thần Thánh giới đệ nhất cao thủ. Long huyết bia vốn là phụ thân ta lưu cho ta đồ vật. Ngươi thua, liền đem vốn nên là của ta long huyết bia cho ta. Ta thua, lại muốn đem long huyết bia mở ra. Bên trong tất cả bảo bối toàn bộ về ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Điều kiện như vậy, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra. Nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói đối với Ám Lôi Thánh Long lão tổ trào phúng. Ngao Tân các loại một đám thái thượng lão tổ không khỏi phẫn nộ. Trong mắt bọn hắn chỉ tôn sùng bọn hắn Ám Lôi Thánh Long lão tổ. Dù là Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử, mở miệng trào phúng bọn hắn Ám Lôi Thánh Long lão tổ cũng không được. Hoàng Tiểu Long, ngươi làm càn, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngao Tân giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Ám Lôi Thánh Long lão tổ đại nhân là xem ở ngươi là sáng thế chi tử phân thượng, mới cho ngươi một cái ước chiến cơ hội. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là Ám Lôi Thánh Long lão tổ đại nhân đối thủ? Ám Lôi Thánh Long lão tổ xuất thủ, tùy tiện đều có thể trấn áp ngươi. Đến lúc đó ngươi một dạng đến mở ra long huyết bia, không phải do ngươi bởi vì Thanh Liên trì sự tình, ngoại giới còn không biết, ngoại giới cũng không biết độc dược, kiếm tôn, hỏa lão quái đám người đã toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long bắt. Cho nên Ngao Tân đám người cũng không cảm thấy Hoàng Tiểu Long là bọn hắn Ám Lôi Thánh Long lão tổ đối thủ. Ám Lôi Thánh Long lão tổ lại là không hề tức giận, đối với Ngao Tân bọn người khoát khoát tay, ngăn trở Ngao Tân một đám. Đối với Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói: "À, không biết sáng thế chi tử điện hạ muốn cái gì dạng điều kiện?" Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: "Ngươi thua, không chỉ có muốn đem long huyết bia giao ra, ta còn muốn toàn bộ Thánh Long tộc bảo khố." Cái gì? Hoàng Tiểu Long còn chưa nói xong, Ngao Hách, Ngao Tân chúng Thánh Long tộc ai cũng giận dữ, cảm thấy Hoàng Tiểu Long quả thực là công phu sư tử ngoạm. Thánh Long tộc là Thánh Long giới đệ nhất tộc, cũng là Đà Thần Thánh giới khai thiên tộc mạnh nhất bộ tộc, thống trị Thánh Long giới vô số năm, bảo bối sao mà nhiều, toàn bộ bảo khố cất giấu cỡ nào kinh người. Hoàng Tiểu Long vậy mà há miệng liền muốn toàn bộ bảo khố. Ngay tại Ngao Hách bọn người phẫn nộ lúc, Hoàng Tiểu Long lại nói: "Mà lại bọn hắn giao cho ta xử trí một chỉ Ngao Hách, Ngao Tân một đám Thánh Long tộc cao thủ." Nguyên bản phẫn nộ Ngao Hách, Ngao Tân bọn người khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hoảng sợ. Mặt khác, ngươi muốn đem Nguyên Ma Thánh Long lão tổ còn có cái kia Hoàng Soái giao ra cho ta. Hoàng Tiểu Long cuối cùng lại nói. Án Lôi Thánh Long lão tổ nghe vậy, những mày, nhưng là tiếp lấy cười nói: "Thánh Long tộc bảo khố mặc dù kinh người, nhưng là cùng trong long huyết bia không gian bảo vật so sánh, là tiểu vu gặp đại vu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu là ta thua, long huyết bia cùng Thánh Long bảo khố toàn bộ về ngươi, đồng thời Ngao Hách bọn người về ngươi xử trí." Nói đến đây, Ám Lôi Thánh Long lão tổ dừng lại nói: "Chỉ là Nguyên Ma cùng Hoàng Soái cũng không tại Thánh Long tộc, cho nên ta không cách nào đem hai người giao ra cho ngươi. Bất quá, ta có thể đem hai người hạ lạc nói cho ngươi." Ngao Hách, Ngao Tân bọn người nghe bọn hắn Ám Lôi Thánh Long lão tổ vậy mà đáp ứng Hoàng Tiểu Long điều kiện, không khỏi sắc mặt đại biến. "Lão tổ, cầu ngươi." Ngao Hách quỳ mọp xuống, liền muốn mở miệng cầu Ám Lôi Thánh Long lão tổ. "Tốt, ta biết ngươi muốn nói cái gì, các ngươi đều không cần nói thêm nữa." Ám Lôi Thánh Long lão tổ khoát tay ngắt lời nói. Nếu là hắn thật thua, coi như hắn không đáp ứng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nếu thật muốn xử trí Ngao Hách, Ngao Tân bọn người, hắn cũng không ngăn cản được. Cho nên, hắn thấy điều kiện này có đáp ứng hay không đều như thế. Huống hồ, hắn cũng không thấy cho hắn thất bại. Hoàng Tiểu Long quật khởi mặc dù kinh người, thiên phú và chiến lực mặc dù nhịp thiên, nhưng là hắn thấy thực lực nhiều nhất cùng Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng tương đương, thậm chí khả năng so Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng còn kém hơn nửa phần. Hắn hay là có lòng tin hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Ám Lôi Thánh Long lão tổ định ra 10 ngày sau ước chiến Long Vân Hải. Long Vân Hải là Thánh Long giới một cái hiểm địa, cũng là Thánh Long giới thích hợp nhất nơi giao thủ. Long Vân Hải cực kỳ rộng lớn, có kém không nhiều một nửa cách Long Ngư Đồng Thiên lớn như vậy, là không người khu vực. Hai người ở nơi đó có thể thỏa thích toàn lực thi triển. Khi Hoàng Tiểu Long cùng Ám Lôi Thánh Long lão tổ ước chiến tin tức truyền ra, lập tức Thánh Long giới nổ vang. Thăng Long Đài người trẻ tuổi kia lại là sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long. Nghe nói sáng thế chi tử Hoàng Tiểu Long rời đi Thăng Long Đài về sau, đi Thánh Long Tổng Phủ, một chỉ đạn bảo thiên hoàng tộc Hoàng Na Na, một quyền càng là oanh bảo thiên hoàng tộc đông đảo cao thủ. ngay cả thiên hoàng tộc tam đại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ thái thượng lão tổ liên thủ đều không chặn được hắn một quyền. Chiến lực này, đơn giản nhịp thiên hoàng tiểu long chiến lực mặc dù kinh người, nhưng là hắn ước chiến ám lôi thánh long lão tổ, không khỏi không biết tự lượng sức mình. Ám lôi thánh long lão tổ là chúng ta đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ. Tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực đã viên mãn, không người có thể địch. Liền ngay cả thiên hoàng tộc tộc trưởng cũng nói, cho dù là ba cái hắn cũng không phải ám lôi thánh long lão tổ đối thủ. Ta cũng cảm thấy lần này giao thủ, hoàng tiểu long tất thua. Thánh long giới sôi trào bừng bừng. Hai ngày sau, tin tức thậm chí truyền đến đà thần thánh giới các đại đỉnh tiêm đạo thống trong tay. Các đại đỉnh tiêm đạo thống lại là một trận chấn động. Long ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu tổ trưởng giáo Vu Côn, Hồng hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt bọn người nghe được tin tức, đều là khẩn trương. Điện hạ hay là quá vọng động rồi. Vậy mà khiêu chiến ám lôi thánh long lão tổ. Long ngư trưởng giáo Tất Thành gấp đến độ rảo bước. Đúng vậy a, riêng là tuyệt đối lôi lực viên mãn, đã là dọa người. Huống chi tuyệt đối lôi lực cùng tuyệt đối hắc ám chi lực hai đại viên mãn. Nếu là điện hạ lại tu luyện cách mấy vạn năm, đem tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, cực độc chi lực, niết bàn chi lực tu luyện viên mãn, tuyệt đối có thể thắng án lôi lão gia hỏa kia. Nhưng là bây giờ, khó, khó, khó. Vu tổ trưởng giáo Vu Côn cau mày. Ước chiến đã định xuống, đã không cách nào sửa đổi, hiện tại chúng ta nói như thế cũng vô dụng. Hồng hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt lắc đầu. Mà lại thời gian cấp bách, chúng ta chạy tới Thánh Long giới ít nhất phải nửa tháng, không đuổi kịp điện hạ cùng ám lôi lão đầu giao thủ, chúng ta chỉ có thể ở nơi này cầu nguyện kỳ tích xuất hiện đi. Long ngư trưởng giáo Tất Thành lắc đầu. Thánh Long giới, thiên hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh nhìn xem nữ nhi Hoàng Na Na nhục thân yếu đuối cực kỳ kia, sắc mặt có chút khó coi. Nếu không phải nữ nhi của hắn có cửu vĩ thiên phú, có niết bàn chi lực, có thể sống lại, chỉ sợ hiện tại chỉ còn lại có đảo hồn. Tộc trưởng Hoàng Tiểu Long diệt thiếu tộc trưởng cùng ta thiên hoàng tộc mười mấy vị thái thượng lão tổ nhục thân, chúng ta thiên hoàng tộc không thể cứ tính như thế. Một vị thiên hoàng tộc thái thượng lão tổ phẫn nộ nói. Nói không sai, Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ ước chiến Long Vân Hải, Hoàng Tiểu Long tất bại. Đến lúc đó chúng ta không thể để cho Hoàng Tiểu Long rời đi. Hoàng Na Na mặt mũi tràn đầy hận nhiên nhấc lên Hoàng Tiểu Long. Nàng là lại sợ vừa hận. Vô địch thiên hạ 302 chương 3001 ngày quyết chiến. Thiên hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh hai mắt lấp lóe không yên, lại là không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ ước chiến ngày rất nhanh liền đến. Ước chiến còn chưa tới, Long Vân Hải người đông nghìn nghịt, khắp nơi ồn ào, khắp nơi là phi thuyền, khắp nơi là các loại hung thú tọa kỵ. Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử, mà ám lôi thánh long lão tổ là đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ. Hai người ước chiến là bực nào thịnh sự. Thánh long giới cơ hồ tất cả long tộc đạo tôn cảnh, thủy tổ cảnh cường giả đều đến. Ngay cả trong đà thần thánh giới, rất nhiều tới gần thánh long giới đạo thống, cao thủ thánh địa cũng toàn lực chạy đến. Lấy thấy tuyệt thế một trận chiến này. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ ước chiến đến lúc, đột nhiên có tin tức truyền ra. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực kỳ thật đã viên mãn. Hắn cực độc chi lực cũng đạt tới đại thành cực hạn, mà lại hắn đã đem Hoàng Long chi khải hoàn toàn luyện hóa. Hoàng Tiểu Long không chỉ có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi lực, cực độc chi lực, hơn nữa còn có được tuyệt đối lôi lực. Hết thảy năm loại cực hạn lực lượng. Tin tức vừa truyền ra, tất cả mọi người sôi động. Cái gì Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực đã viên mãn mà lại cực độc chi lực đại thành cực hạn năm loại cực hạn lực lượng? Khi tin tức truyền ra lúc, rất nhiều nguyên bản cũng không xem trọng Hoàng Tiểu Long vô số cường giả dao động đứng lên. Long ngư phân cắt lúc, Hoàng Tiểu Long mới nói Tôn Ngũ Trọng sơ kỳ đỉnh phong liền có thể đánh bại có được tuyên cổ ma tâm thực tâm song ma. Hiện tại hắn đạo Tôn Lục Trọng sơ kỳ, ma lại tuyệt đối băng lực đã viên mãn. Chiến lực chỉ sợ không thể so với Án Lôi Thánh Long lão tổ yếu, mà lại Hoàng Tiểu Long còn có Hoàng Long Chi Khải, coi như Hoàng Tiểu Long là đạo Tôn Lục Trọng sơ kỳ. Coi như hắn tuyệt đối băng lực viên mãn, coi như hắn có Hoàng Long Chi Khải, cũng không nhất định là Án Lôi Thánh Long lão tổ đối thủ. Án Lôi Thánh Long lão tổ thế nhưng là tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực đồng thời viên mãn, hai loại cực hạn lực lượng viên mãn, sức công kích hoàn toàn không phải một loại cực hạn lực lượng viên mãn có thể sánh được. Mà lại Án Lôi Thánh Long lão tổ đã đem tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực dung hợp, công kích khủng bố, hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Không phải vậy, Án Lôi Thánh Long lão tổ cũng không có khả năng độc chiếm Ta Đà Thần Thánh Giới đệ nhất cao thủ vị trí nhiều năm như vậy. Rất nhiều đạo thống, rất nhiều cường giả tranh luận không ngớt. Có cho rằng Hoàng Tiểu Long đã không thể so với Án Lôi Thánh Long lão tổ yếu, có vẫn cho rằng Hoàng Tiểu Long không thể nào là Án Lôi Thánh Long lão tổ đối thủ. Long Vân Hải nơi nào đó, Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể cùng Quang Minh Dực Long tộc các cao thủ cũng đang đợi Hoàng Tiểu Long cùng Án Lôi Thánh Long lão tổ hai người giao chiến đến. Tộc trưởng, nếu là Hoàng Tiểu Long thật tuyệt đối băng lực viên mãn, mà lại đã hoàn toàn luyện hóa Hoàng Long Chi Khải, vậy thì phiền toái. Quang Minh Dực Long Thái Thượng lão tổ Ngao Thấm Lỗi những mày. Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể lắc đầu, ta nhìn chỉ là tin đồn mà thôi, nói không chừng là Long Ngư đạo thống bọn hắn cố ý để cho người ta tán phát tin tức. Hoàng Tiểu Long coi như thiên phú tuyệt luân, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn này đem một loại cực hạn lực lượng tu luyện tới viên mãn. Hắn có được 5 loại cực hạn lực lượng có lẽ là thật, nhưng là tuyệt đối băng lực viên mãn hẳn là giả. Ta nhìn cũng thế, ngay cả độc dược, cửu đầu thủ yêu những này khai thiên cấp lão quái vật tu luyện vô số tuế nguyệt, đều không thể đem cực độc chi lực tuyệt đối một lực tu luyện tới viên mãn. Hoàng Tiểu Long tu luyện mới bao lâu, làm sao có thể liền đem tuyệt đối băng lực tu luyện tới viên mãn? Một vị Quang Minh Dực Long tộc Thái Thượng lão tổ phụ âm thanh. Kỳ thật, coi như hắn là tuyệt đối băng lực viên mãn, đồng thời thành công luyện hóa Hoàng Long Chi Khải, cũng không phải Án Lôi Thánh Long lão tổ đối thủ. Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể trầm ngâm nói, hai loại cực hạn lực lượng viên mãn, rất khủng bố, rất khủng bố. Đây cũng là Ngao Tể đối với Án Lôi Thánh Long lão tổ thực lực khít khao nhất hình dung. Hắn mặc dù là Thánh Long giới đệ nhị cao thủ, nhưng là 10 cách hắn, chỉ sợ đều không phải là Án Lôi Thánh Long lão tổ đối thủ. Năm đó hắn khiêu chiến Án Lôi Thánh Long lão tổ, hắn mãi mãi cũng quên không được lúc ấy hắn bị đánh bại một màn kia. Vĩnh viễn quên không được Án Lôi Thánh Long lão tổ xuất thủ hắc ám chi quang kia. Án Lôi Thánh Long lão tổ đến rồi đúng lúc này. Không biết ai hô một câu, lập tức tất cả mọi người nhìn về hướng Long Vân Hải tới phương hướng. Quả nhiên, chỉ mỗi ngày tế một chiếc phi thuyền to lớn phá vỡ sóng mây mà đến, chính là Thánh Long tộc Thánh Long phi thuyền, cũng là Thánh Long giới thứ nhất phi thuyền, Thánh Long giới duy nhất một cái đỉnh giai giới khí cấp bậc phi thuyền. Phi thuyền đầu thuyền đứng vững Thánh Long tộc chúng đạo tôn cường giả, người cầm đầu chính là đón gió mà đứng Án Lôi Thánh Long lão tổ. Nhìn thấy Án Lôi Thánh Long lão tổ, Long Vân Hải lập tức sôi trào một mảnh. Rất nhiều chưa từng gặp qua Án Lôi Thánh Long lão tổ đạo tôn hoặc thủy tổ cao thủ, càng là kích động đến khó mà kiềm chế. Án Lôi Thánh Long lão tổ thân là Đà Thần Thánh giới đệ nhất cao thủ, càng là Thánh Long giới giới chủ, tại Đà Thần Thánh giới địa vị cực kỳ tôn sùng, tại Thánh Long giới càng là nhất hô vạn ứng. Khi Thánh Long phi thuyền còn không có lái vào Long Vân Hải, cái này đến cái khác đạo thống, cái này đến cái khác Long tộc cường giả nhao nhao gạt ra, đối với Án Lôi Thánh Long lão tổ cung kính hành lễ. Sớm đã đi tới Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể cùng Thánh Long giới cái khác khai thiên tộc tộc trưởng, các đại đỉnh tiêm đạo thống trưởng giáo thì xuất lính dưới trướng các cao thủ nghênh đón tiếp lấy, cùng Án Lôi Thánh Long lão tổ một trận hàn huyên. Hoàng Tiểu Long này kiêu ngạo thật lớn, Án Lôi Thánh Long lão tổ đều đến, hắn còn không có xuất hiện một lát sau, một vị đạo tôn cao thủ hừ nói, đúng đấy, mặc dù nói hắn là sáng thế chi tử, nhưng là Án Lôi Thánh Long lão tổ nói thế nào cũng là chúng ta Đà Thần Thánh giới đệ nhất cao thủ, mà lại bằng sức lực một người từng ngăn cơn sóng dữ, đánh lui qua ma quái đại quân. Nghe nói năm đó nếu không phải Án Lôi Thánh Long lão tổ xuất thủ, Đà Thần Thánh giới không biết bao nhiêu cái động thiên cao thủ muốn chết tại ma quái đại quân trong tay. Hơn phân nửa Đà Thần Thánh giới thậm chí có thể sẽ bị ma quái đại quân chiếm cứ, không ít cao thủ gặp Án Lôi Thánh Long lão tổ đều đến, Hoàng Tiểu Long còn không có xuất hiện, đều là bất mãn nói. Hoàng Tiểu Long mặc dù là sáng thế chi tử, mà lại triển lộ thiên phú kinh người cùng chiến lực, nhưng là nếu bàn về uy vọng, vẫn là không cách nào cùng Án Lôi Thánh Long lão tổ so sánh. Án Lôi Thánh Long lão tổ thân là Đà Thần Thánh giới đệ nhất cao thủ, nó uy vọng là dựa vào vô số tuế nguyệt tích lũy thành. Nghe bốn phía không ít cường giả bất mãn thanh âm, Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh đối với Án Lôi Thánh Long lão tổ nói, muốn ta nói, Án Lôi đạo huyên đợi lát nữa xuất thủ, cũng không cần đối với Hoàng Tiểu Long thủ hạ lưu tình. Hoàng Tiểu Long ỷ lại cầm chính mình là sáng thế chi tử, đoạn đường này xuống tới đã giết bao nhiêu cường giả, chính cần Án Lôi đạo huyên hảo hảo trừng trị một chút hắn, mài mài một cái tâm tính của hắn. Chuyện này với hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Án Lôi Thánh Long lão tổ nghe vậy cười cười, như sáng thế chi tử điện hạ thật là tuyệt đối băng lực viên mãn, mà lại hoàn toàn luyện hóa Hoàng Long chi khải, ta chỉ sợ rất khó thắng được hắn đâu. Án Lôi Thánh Long giới chủ quá khiêm tốn. Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể cười nói, Hoàng Tiểu Long tất không phải giới chủ đối thủ của ngươi. Án Lôi Thánh Long lão tổ cười cười, không có mở miệng, hoàn toàn chính xác. Coi như Hoàng Tiểu Long thật tuyệt đối băng lực viên mãn, thật hoàn toàn luyện hóa Hoàng Long chi khải, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối áp chế được. Hôm nay thực sự không có thời gian, liền canh một. Vô địch thiên hạ 302 chương 3002, Hoàng Tiểu Long hay là kém rất nhiều. Hoàng Tiểu Long ngay tại Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể, Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh cùng Án Lôi Thánh Long lão tổ bắt chuyện lúc, có người đột nhiên mở miệng nói. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một bóng người chính cưới một đầu hắc quy chậm rãi bay tới, chính là Hoàng Tiểu Long cùng quy tổ. Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh nhìn xem Hoàng Tiểu Long tỏa hạ quy tổ, lại là cảm thấy nhìn quen mắt, luôn cảm thấy ở đâu nhìn qua cái này hắc quy. Đột nhiên đầu óc hắn lóe lên, bật thốt lên giật mình nói, quy tổ Lương Tiêu. Đám người nghe Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh đột nhiên kinh hô, không khỏi khẽ giật mình. Quy tổ Lương Tiêu Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể kinh nghi, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long tòa hạ hắc quy, đồng dạng giật nảy cả mình. Ngươi nói là cái kia hắc quy là quy tổ Lương Tiêu cái này? Điều đó không có khả năng đi. Quy tổ Lương Tiêu xưng bá một phương, hung thú uy hách vạn cổ, mặc dù chỉ là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, nhưng là phòng ngự kinh người, chính là hắn cũng không có nắm chắc có thể phá ra được quy tổ Lương Tiêu phòng ngự. Giống quy tổ Lương Tiêu dạng này khai thiên cấp vô thượng cường giả, lại thế nào khả năng cho Hoàng Tiểu Long làm thú cưới? Nghe nói 100 năm trước quy tổ Lương Tiêu cũng tiến vào Thanh Liên Trì, cùng Độc Duyệt Kiếm Tôn, cửu đầu thủ yêu bọn người một dạng, cũng đều mất tích. Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh hai mắt lấp lóe, cái gì quy tổ Lương Tiêu lúc ấy cũng tiến vào Thanh Liên Trì? Như đầu này hắc quy chính là quy tổ Lương Tiêu, cái kia Độc Duyệt Kiếm Tôn, cửu đầu thủ yêu bọn hắn mất tích, có thể hay không thật cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ? Một vị Quang Minh Dực Long tộc thái thượng lão tổ giật mình. đám người trong lúc nhất thời kinh nghi, ai cũng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long tỏa hạ đầu kia hắc quy. Chỉ là giống quy tổ lương tiêu loại tồn tại này, nếu là thu liếm khí tức, ẩn nấp bản thể thật giống, cho dù là ám lôi thánh long lão tổ loại tồn tại này nhất thời đều khó mà nhìn ra được. Tại mọi người trong kinh nghi, Hoàng Tiểu Long cưới quy tổ đi tới trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long quét mắt Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh, Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể bọn người một chút. Kỳ thật vừa rồi Hoàng Minh, Ngao Tể lời của hai người, hắn là nghe được. Bao quát Hoàng Minh hảo ý khuyên án lôi thánh long lão tổ hảo hảo trừng trị mình. Xem ra ta tới chậm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Long Vân Hải khắp núi đầy biển các phương cường giả kia. Án lôi thánh long lão tổ cười ha ha. Là chúng ta đến sớm. Sáng thế chi tử điện hạ, chúng ta có thể bắt đầu tùy thời có thể lấy. Hoàng Tiểu Long gật đầu, từ trên thân quy tổ nhảy lên, phá không mà lên, lăng lập Long Vân Hải hư không. Án lôi thánh long lão tổ cũng từ thánh long trên phi thuyền phá không mà lên, cùng Hoàng Tiểu Long đi tới Long Vân Hải hư không. Hai người rằng co mà đứng, lập tức khí tức kinh người từ trên thân hai người phát ra mà lên, hướng bốn phía mênh mông cuồn cuộn, xé sách lấy Long Vân Hải vô tận biển mây. Long Vân Hải nổi trôi đủ loại lũ đám mây, nhưng là thụ hai người khí tức ảnh hưởng, những này đám mây hoặc bị trong nháy mắt tách ra, hoặc bị xông ra vô số ước dặm. Mà Thiên Hoàng tộc, Quang Minh Dực Long tộc các phương cường giả cũng đều giá khu phi thuyền cấp tốc lui cách, đem không gian nhường lại. Dù là tuyệt đối băng lực đã viên mãn, có Hoàng Long chi khải, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt án lôi thánh long lão tổ, cũng đều một mặt ngưng trọng. Cái này sẽ là hắn từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Trước đó tại Thánh Long Tổng Phủ mặc dù chỉ là vội vàng giao thủ một cái, nhưng là Hoàng Tiểu Long đối với án lôi Thánh Long lão tổ thực lực đã có một thứ đại khái phán đoán. Cái này sẽ là hắn gian nan nhất một trận chiến. Án lôi Thánh Long lão tổ cũng là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nếu là đầu kia hắc thú thật sự là quy tổ lương tiêu, Hoàng Tiểu Long thực lực chỉ sợ tại hắn tưởng tượng phía trên. Sáng thế chi tử điện hạ, ngươi xuất thủ trước đi. Án lôi thánh long lão tổ khẽ vươn tay đối với Hoàng Tiểu Long làm ra xin mời thế. Đối với Hoàng Tiểu Long, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần vốn có tôn trọng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không khách khí. Thiên địa đạo thể lực lượng thôi động đến cực hạn, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc liền đã đi tới trước mặt đối phương, đột nhiên đấm ra một quyền. Tư Hoàng Tiểu Long lực quyền kéo theo lấy toàn bộ Long Vân Hải thiên địa lực lượng, những nơi đi qua thiên địa vang lên tư nhiên bão hưởng. Cho dù là tại cực xa bên ngoài rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một quyền này cũng đều sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng được Hoàng Tiểu Long một quyền này ẩn chứa khủng bố thiên địa lực lượng, đủ để đem bọn hắn oanh bạo. Thật mạnh, đây cũng là giờ khắc này đám người suy nghĩ. Trước đó Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay Thiên Hoàng tộc tam đại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ thái thượng lão tổ sự tình mặc dù truyền ra, nhưng là rất nhiều cao thủ cũng không tin tưởng. Hiện tại xem xét, mọi người mới biết Hoàng Tiểu Long thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Ngay cả Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh, Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể hai người cũng là lấy làm kinh hãi. Đúng lúc này, đột nhiên án lôi thánh long lão tổ tay phải vươn ra, bàn tay xòe ra, ngăn trở Hoàng Tiểu Long lực quyền. Hoàng Tiểu Long nắm đấm đánh vào trong bàn tay còn lại, vậy mà như là hòn đá đánh tới trên cử nhâm, không cách nào dung chuyển mảy may. Lúc đầu giật mình Hoàng Tiểu Long vừa rồi một quyền trúng phương cường giả thấy một lần, hai mắt càng là chấn kinh. Cái này án lôi thánh long lão tổ một tay liền tiếp nhận Hoàng Tiểu Long này thiên địa một quyền mà lại dễ dàng như vậy. Hoàng Tiểu Long đích thật là mạnh, bất quá hắn cùng án lôi thánh long lão tổ so sánh hay là kém rất nhiều. Rất nhiều cao thủ trong lúc khiếp sợ bạo động một mảnh. Thánh Long tộc thiếu tộc trưởng Ngao Hách cùng Ngao Tân các loại một đám cao thủ càng là vui mừng vô sắc. Hoàng Tiểu Long cũng là giật mình. Vừa rồi, hắn đã đem thiên địa đạo thể thôi động đến cực hạn. Toàn lực một quyền, lại bị đối phương dễ dàng như thế liền đỡ được, mặc dù nói hắn chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể, nhưng là hắn nhìn ra được đối phương cũng không có vận dụng thế giới chi lực, đồng dạng chỉ là dùng lực lượng của thân thể liền đỡ được. Hiển nhiên đối phương nhục thân cường đại, tại hắn thiên địa đạo thể phía trên, hắn thiên địa đạo thể mặc dù đã đại thành, nhưng là cuối cùng vẫn là không có viên mãn. Mà đối phương Thánh Long chi thể xem ra đã viên mãn. Hoàng Tiểu Long trong giật mình, hữu quyền thu hồi, thân hình chuyển động như gió một dạng, vây quanh đối phương không ngừng ra quyền, một quyền lại một quyền, mỗi một quyền đều diệu đến đỉnh phong, mỗi một quyền đều ẩm chứa hắn lĩnh hội vô thượng đại đạo pháp tắc lực lượng, mỗi một quyền đều dẫn động thiên địa lực lượng. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thậm chí song quyền đều xuất hiện. Bất quá, ám lôi Thánh Long lão tổ từ đầu đến cuối chỉ là một tay. Tay phải trong lúc huy động, liền đem Hoàng Tiểu Long mỗi một quyền đều đón lấy. Vô luận Hoàng Tiểu Long là đơn quyền hay là song quyền, từ đầu đến cuối đều không thể dính vào thân thể đối phương, đều bị nó tay phải từng cái cản lại. Ám lôi Thánh Long lão tổ đứng sừng sững ở chỗ đó, như là trong cuồng phong bảo vũ sơn phong, từ đầu đến cuối bất động mảy may. Hai người cũng chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể, mỗi một quyền, mỗi một kích đều đánh cho nửa cách Long Vân Hải chấn động không thôi. Mỗi một tiếng nổ đều tựa như diệt thế chi lôi, chấn động đến quan chiến các phương cường giả tâm thần chấn động, đạo hồn bất ổn. Một chút thủy tổ cảnh càng là miệng phun máu tươi không thôi. Cho dù là bọn họ có tông môn phi thuyền đại trận phòng ngự cũng vô dụng. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi Thánh Long lão tổ liền giao thủ mấy ngàn lần. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại,